có một tấm thẻ dính dính 49 chương 466 đa trọng hư không vạn vật sinh lên tinh đầu đầy trời. Ở trong chứa sinh diệt loại này khiến người khiếp sợ tình hình ánh vào mọi người ở đây trong mắt. Không ít người đôi mắt bên trong đều lóe lên một tia kinh ngạc. Là ai? Dĩ nhiên là tham tinh sinh diệt đạo. Nếu như nói hạng nhai sinh huyết hà chi đạo coi như không tệ, như vậy cái này tham tinh sinh diệt đạo quả thực chính là kinh người. Bởi vì tham tinh sinh diệt đạo bất luận là uy lực vẫn là tiềm lực đều muốn cao với hạng nhai sinh huyết hà chi đạo rất nhiều. Cái này chính là đệ tứ đẳng con đường tu luyện, ha ha ha. Không nghĩ tới Diệp Tầm Hoan lại còn có thể cho chúng ta mang đến dạng này kinh hỉ. Rất không tệ a. Nói chuyện chính là vị kia không có tham gia giao đấu thánh địa cường giả. Trong âm thanh của hắn mang theo một vẻ đắc ý không che giấu được. Dù sao, tại bản nguyên quán đỉnh bên trong, có thể xuất hiện loại này đẳng cấp con đường tu luyện, đã là phi thường khó lường tình hình. Thậm chí có một hai lần để tứ đẳng đại đạo chiếu ảnh đã là mạnh nhất đẳng cấp đại đạo chiếu ảnh. Áo đen lão giả cười nhạt một tiếng, không để ý đến. Hắn có huyền lạc tại tay, căn bản cũng không để ý loại này tình hình. Hắn thấy đệ tứ đẳng đại đạo chiếu ảnh đồng dạng là không đủ gây sợ. Thanh Dương kiếm sứ mặt ngoài nhìn rất là bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm lại đã sớm sóng cả mãnh liệt. Hắn thấy cái này đệ tứ đẳng tham tinh sinh tử đạo cũng làm cho người rất là ao ước. Nếu như bọn hắn phản kiếm thánh địa có thể có như thế một cách đại đạo chiếu ảnh, mặc dù chưa chắc thắng, lại cũng sẽ không thua quá khó nhìn. Thế nhưng là đường rồi. Ngay tại Thanh Dương kiếm sứ từng cái ý niệm chớp đồng thời điểm, lại là một đầu đại đạo chiếu ảnh trong hư không thăng lên. Cái này đại đạo chiếu ảnh bên trong là một tòa giống như hoàng kim làm thành sơn nhạc, liên miên bất tuyệt, chấn áp tứ phương. Bất quá ngay tại cái này sơn nhạc xuất hiện trong nháy mắt, Thanh Dương kiếm sứ trong lòng liền đã đối với cái này sơn nhạc đại đạo chiếu ảnh không có hứng thú quá lớn. Bởi vì cái này sơn nhạc mặc dù nhìn rất là uy phong, nhưng là cùng hạng nhai sinh huyết hà cũng đều là giống nhau lục đẳng con đường tu luyện. Nương theo lấy cái kia sơn nhạc, đại đạo chiếu ảnh xuất hiện càng ngày càng nhiều. Cũng chính là nửa ngày thời gian, trọn vẹn xuất hiện 6 loại đại đạo chiếu ảnh. Không có ngưng kết đại đạo chiếu ảnh người, chỉ còn lại có 4 cái đường rụi. Huyền lạc, trừ mang cùng một vị xếp hạng thứ 7 cường giả. Vị này hạng 7 chỗ thánh địa, lúc này chính ở vào một loại cấp bách trạng thái bên trong. Bình thường bản nguyên quán đỉnh, có một nửa người tham gia cũng sẽ không xuất hiện đại đạo chiếu ảnh. Sở dĩ tông môn của mình bên trong có một cái không xuất hiện đại đạo chiếu ảnh, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng là bây giờ, đã có 6 người xuất hiện đại đạo chiếu ảnh, mà trừ mang cùng huyền lạc tuyệt đối là sẽ xuất hiện đại đạo chiếu ảnh. Bọn hắn đại đạo chiếu ảnh sở dĩ hiện tại không xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn tại tích lũy cùng lĩnh hội. Đến mức đường rồi, thì là tại thay đổi con đường tu luyện. Sở dĩ vậy thì để vị kia hạng 7 lộ ra rất đột xuất, bởi vì tu vi không đủ, cuối cùng lộ ra đột xuất. Loại này tình hình thực sự là để bọn hắn chỗ tông môn cảm thấy vô cùng khó chịu. Thời gian chậm chậm trôi qua, cái kia hạng 7 đại đạo chiếu ảnh căn bản cũng không có xuất hiện. Cái này khiến hạng 7 chỗ thánh địa càng phát không thoải mái. Oanh một tiếng oanh minh lần nữa trong hư không vang lên. Theo cái này tiếng oanh minh, cái kia hạng 7 chỗ thánh địa cường giả nhanh chóng ngang đầu hướng phía oanh minh phương hướng nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy không phải đại đạo chiếu ảnh, mà là một cái sông ra thân ảnh. Một cái thần thái sáng láng thân ảnh nhìn xem cái này tinh khí thần đều có to lớn tăng lên thiếu niên. Hạng 7 chỗ thánh địa cường giả lắc đầu, rất là không làm sao. Mặc dù bản nguyên quán đỉnh để đệ tử của mình tu vi tiến nhanh, nhưng là không thể không nói, loại này tiến nhanh tu vi thực sự là không có cách nào cùng người khác so sánh. Ra mắt trưởng lão. Cái kia hạng 7 thiếu niên hướng phía bốn phía nhìn mấy lần, phát hiện cùng mình cùng một chỗ tiến vào thánh địa đồng bản, dĩ nhiên một cách đều không có. Cũng chính là nháy mắt, hắn liền có chút minh bạch mình lúc này tình cảnh. Lập tức một mực cung kính hướng phía mang chính mình tới cường giả hành lễ nói: đi một bên nghỉ ngơi đi. Mặc dù đối với cái này đệ tử không có đại đạo chiếu ảnh cảm thấy bất mãn, nhưng là thánh địa cường giả vẫn là bận tâm chính mình mặt mũi. Biết lúc này không phải lúc nói chuyện, sở dĩ miễn cưỡng cười nói. Nương theo lấy thiếu niên này xuất hiện, Hạng Nhai Sinh mấy người cũng liên tiếp từ bản nguyên quán đỉnh bên trong vọt ra. Bọn hắn từng cái có thể nói tinh thần sáng láng, thậm chí không ít người đôi mắt bên trong đều chớp động lên một loại thần quang. Đặc biệt là vị kia tham tinh sinh diệt đạo cường giả, lúc này càng là lộ ra cường đại. Trong lúc phất tay, bốn phía đều giống như có vô số tinh thần đi theo. Loại này tình hình để người càng phát ra cảm thấy không phải bình thường. Trừ Mang chưa hề đi ra, Đường Dụ chưa hề đi ra, Huyền Lạc còn chưa hề đi ra. Mặc dù không có người nói tại bản nguyên quán đỉnh bên trong lĩnh hội thời gian càng dài, đối với tu luyện chỗ tốt càng nhiều, nhưng là theo Đường Dụ mấy người không có xuất hiện, Hạng Nhai Sinh mấy người, chỗ nào không rõ ràng chính mình tại trận này nguyên quán đỉnh trong tranh đấu giống như lại thua. Thua mặc dù để bọn hắn trong nội tâm phi thường khó chịu, nhưng là dưới loại tình huống này, bọn hắn nhưng lại không có thể làm sao. Từng cái chỉ có mang theo một tia thất bại tâm tư, đứng ở một bên chờ đợi. Bất quá tin tức của bọn hắn nhưng cũng rất linh thông. Ba đại thánh địa đánh cược rất nhanh liền bị bọn hắn thăm dò. Hạng Nhai Sinh đang nghe tin tức này thứ nhất thời gian đã cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Trong mắt hắn, bởi vì Đường Dụ tình hình của mình, sở dĩ Đường Dụ hết thảy đều cần phải là của hắn. Hiện tại ngược lại tốt, đây hết thảy lại muốn thua bởi hắn người. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Đường Dụ cũng là đáng ghét, không có loại thực lực đó, cùng nhân ra so cái gì. Lửa giận công tâm Hạng Nhai Sinh thậm chí quên, cái này giao đấu căn bản cũng không phải là Đường Dụ đồng ý. Cũng liền tại Hạng Nhai Sinh ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, một mảnh mênh mông không gian xuất hiện ở hỗn độn hư không bên trong. Không gian này trống rỗng, nhìn qua cái gì cũng không có. Nhìn thấy cái này mênh mông không gian, liền có người nhíu mày. Bởi vì cái này mênh mông không gian mặc dù nhìn qua rất không tệ, nhưng là trên thực tế nó chỉ là thứ 8 chờ con đường tu luyện. Mặc dù loại này con đường tu luyện không phải thấp nhất, nhưng cũng không tính là gì quá cao. Đối với cường giả đến nói, loại này con đường tu luyện thật là không có cái gì tác dụng quá lớn. Thậm chí có thể nói loại này con đường tu luyện chính là một loại phế vật. Là Trừ Mang con đường tu luyện có người kinh thanh quát, thanh âm bên trong mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Trừ Mang là ai? Kia là lần này Huyền Thiên Phản Linh bảng nhất quang mang chói mắt người một trong. Hào nói không khoa trương, hắn là chú định có thể trở thành cự đầu tồn tại. Thế nhưng là loại này tồn tại dĩ nhiên ngưng kết xuất như thế một loại con đường tu luyện, thật là khiến người ta thất vọng. Bất quá tại Hạng Nhai Sinh mấy người trong lòng cảm thấy một tia cao hứng thời điểm, Trừ Mang chỗ Thái Vũ Thánh Địa cường giả đã thản nhiên nói: không tệ. Một cái bát đẳng con đường tu luyện thế nào lại là không tệ đâu. Mọi người ở đây sinh lòng nghi ngờ thời điểm, liền thấy cái kia mênh mông hư không bên trong sinh ra một cái hư không. Cái này tân sinh ra hư không cũng không phải là quá lớn, lại cho người ta một loại biến hóa vô tận cảm giác. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm là đa trọng hư không con đường tu luyện. Hơn nữa nhìn hình dạng của nó, cái này đa trọng hư không sắp đạt đến tầng thứ 6, có thể ngưng ghét đa trọng đạo tinh. Không tệ lắm. Thần phủ thánh địa lão giả trong lời nói mang theo một tia cảm khái. Nếu như hắn nói với những người khác không sai, như vậy cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy hắn tại mỉa mai người. Nhưng là hắn nói với Trừ Mang không sai, lại bị tất cả mọi người cho là hắn là đang khen thưởng Trừ Mang. Bởi vì lúc này Trừ Mang biểu hiện là xứng đáng loại này khích lệ. Cũng liền tại lão già lúc nói chuyện, cái kia tầng tầng hư không bên trong, từng đạo thần văn bắt đầu hội tụ, trong hư không tạo thành từng cái trừ mang hư ảnh. Mặc dù những này hư ảnh như ẩn như hiện, thậm chí cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sụp đổ cảm giác, nhưng là những này hư ảnh xuất hiện lại làm cho không ít người cảm thấy trong lòng kinh ngạc không thôi. Bởi vì loại này tình hình thực sự là quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Phế bỏ thời gian chi đạo, chuyên chú với đa trọng hư không, cái này trừ mang thật là vô cùng ghê gớm. Thanh dương kiếm sứ thanh âm bên trong tràn đầy cảm xúc. Nếu như cái này trừ mang có thể gia nhập bọn hắn vạn kiếm thánh địa, cái kia thật đúng là chuyện tốt một cọc. Thế nhưng là nhân gia đối với vạn kiếm thánh địa mời làm như không thấy, thực sự là để người từ trong lòng cảm thấy khó chịu. Thế nhưng là khó chịu cũng không có cách nào. Nhìn cách này Huyền Lạc biểu hiện bây giờ, liền liền thanh dương kiếm chủ đều muốn thừa nhận, trừ mang vẫn tương đối thích hợp tiến vào Thái Vũ Thánh Địa. Dù sao Thái Vũ Thánh Địa pháp môn cũng là thích hợp cho hắn nhất. Từng cái thân ảnh lập với đa trọng hư không, dù để bọn chúng không có dung hợp, nhưng là bọn chúng tồn tại, nhưng cũng để thiên địa vì đó biến sắc. Tầng thứ hai con đường tu luyện, đã có không ít năm chưa từng xuất hiện loại này con đường tu luyện. Xem ra đây là ta Huyền Thiên may mắn. Thiên La Thánh Địa nữ cường giả mỉm cười nói. Thiên La Thánh Địa tại năm đại thánh địa bên trong, địa vị luôn luôn là vô cùng đặc thù. Các nàng rất ít tham gia năm đại thánh địa ở giữa tranh đấu, nhưng là cách khác bốn đại thánh địa đối với cách này Thiên La Thánh Địa, nhưng cũng mười phần tôn trọng. Quá khen Thái Vũ Thánh Địa cường giả nhìn về phía Thần Phủ Thánh Địa lão giả nói. Cũng không biết Huyền Lạc là một cái dạng gì tình hình. Thanh Dương kiếm sứ bờ môi căng cứng. Vốn là đã nói xong đường dụ cùng Huyền Lạc ở giữa so tài, cuối cùng biến thành trừ mang cùng Huyền Lạc. Đối với kết quả này, trong lòng của hắn mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không có có bất kỳ biện pháp. Dù sao bất luận là Huyền Lạc vẫn là trừ mang, đều là quá thiên tài. Cái này nhất định là chiếu rọi cổ kim đại nhân vật. Mà cái này tiền đề chỉ có một cái, đó chính là bọn họ không vẫn lạc. Ăn. Cảm nhận được một cỗ quen thuộc chấn động, thanh dương kiếm sứ bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn thấy được một đầu bàn long đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Nhìn thấy cái này bàn long nháy mắt, trong đầu của hắn chiếu ra chỉ có ba chữ: vạn vật sinh đường dụ. Đường dụ đại đạo chiếu ảnh xuất hiện, mặc dù chỉ là một cái bàn long, nhưng là cái này tuyệt đối là vạn vật sinh. Nhìn thấy vạn vật sinh nháy mắt, thanh dương kiếm sứ trong lòng trở nên kích động. Đối với hắn mà nói, đường dụ tu luyện thành vạn vật sinh tầng thứ 5 thực sự là quá trọng yếu. Bởi vì đường dụ chỉ có tại bản nguyên quán đỉnh giờ khắc này tu luyện thành vạn vật sinh tầng thứ 5 mới có thể đủ đối kháng trong cơ thể mình hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện. Bằng không, tiền đồ của hắn chú định cũng chính là một tên phế nhân. Tầng thứ 5 nhất định muốn nhất cử xung kích đến con đường tu luyện tầng thứ 5. Chẳng những thanh dương kiếm chủ, những người khác cũng chăm chú nhìn chằm chằm cái kia vừa mới diễn sinh bàn long. Bọn hắn biết, cái này đem quyết định một nhân vật thiên tài tồn diệt. Ta có một tấm thẻ dính dính 49 chương 467 cắt ra gông xiềng đi giao long đường dù có thể lĩnh hội vạn vật sinh kiếm đạo. Cái này ở trong mắt tất cả mọi người, cái kia đều là chuyện đương nhiên. Nhưng là đối với đường dù có thể lĩnh ngộ nhiều ít, có phải hay không tại lĩnh ngộ bên trong bị hủy diệt kiếm đạo thôn phệ, cái này đại đa số người trong lòng đều không nắm chắc. Đối với đại đa số người đến nói, hiện tại bọn hắn quan tâm cũng chỉ có vấn đề này. Ở trong đó, sốt sắng nhất đương nhiên là thanh dương kiếm sứ. Đối với những người khác đến nói, đường dụ lĩnh hội không lĩnh hội vạn vật sinh kiếm đạo, cũng chính là để phản kiếm thánh địa thêm một cách đỉnh tiêm đệ tử, hoặc là ở đây trận đại đạo chiếu ảnh giao đấu bên trong thất bại. Mà đối với vạn kiếm thánh địa đến nói, quan hệ này đến một cách đỉnh tiêm đệ tử thiên tài. Bàn long xuất hiện. Kiếm khí diệu thiên nương theo lấy cái này bàn long. Từng cái hình thái khác nhau vật thể. Bắt đầu xuất hiện tại hỗn độn hư không bên trong. Một cái. Hai cái. Năm cái. Mười cái khi cái thứ mười từ kia kiếm quang ngưng tụ mà thành hung thú xuất hiện về sau. Thanh dương kiếm sứ đôi mắt bên trong. Lói lên vẻ vui mừng. Vạn vật sinh kiếm đạo tầng thứ nhất, liền là có thể ngưng tụ 10 cái vật thể. Những này vật thể có thể là động vật, cũng có thể là thực vật, thậm chí có thể là cái khác sinh mệnh. Đường dụ vạn vật sinh kiếm đạo, tạo thành tầng thứ nhất. Đây là một cách không tệ bắt đầu. Nhưng là tiếp xuống tầng thứ hai, lại trở nên càng thêm khó khăn. Ngay tại thanh dương kiếm sứ trong lòng khẩn trương bất an thời điểm, liền gặp hư không bên trong vật thể gia tăng tốc độ lần nữa nhanh. Cũng chính là thời gian nháy mắt, 10 cái thần thái khác nhau hung thú liền biến thành 100 cái thú ảnh. Bọn chúng chiếu rọi ở trong hỗn độn, càng có vẻ hùng hồn hơi thở mạnh tầng thứ hai. Vạn vật sinh tầng thứ hai cũng chính là trong nháy mắt công phu, đường dụ vạn vật sinh chi đạo liền đã đạt đến tầng thứ hai. Loại này tốc độ cũng làm cho người từ trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Ha ha ha. Xem ra đường dụ lần này, nói không chừng thật muốn thành công a. Người nói chuyện chính là Thái Vũ Thánh Địa cường giả. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia rõ ràng đùa cợt chi ý. Hắn đùa cợt tự nhiên là vị kia Thần Phủ Thánh Địa cường giả. Thần Phủ Thánh Địa danh xưng Thánh Địa đệ nhất. Cùng thánh địa thứ hai Thái Vũ Thánh Địa vốn cũng không phải là rất hợp giao. Hiện dưới loại tình huống này, Thái Vũ Thánh Địa cường giả làm sao sẽ bỏ qua không kích thích bọn hắn một chút, sao có thể đi đâu mà Thần Phủ Thánh Địa lão giả. Lúc này những mày, hắn mặc dù không phải Lộ Luân Hồi, mà lại cùng Lộ Luân Hồi quan hệ cũng là bằng mặt không bằng lòng. Phi thường đồng dạng, nhưng là có một chút bọn hắn lại là giống nhau. Đó chính là bọn họ tuyệt đối không cho phép có người tới khiêu chiến Thần Phủ Thánh Địa uy nghiêm. Đường dụ trong mắt hắn chính là một nhân vật như vậy. Vạn vật sinh kiếm quyết, càng là về sau, càng khó khăn. Đường dụ mặc dù mượn nhờ bản nguyên quán đỉnh, nhưng là muốn tu thành vạn vật sinh kiếm quyết tầng thứ 5, vẫn như cũ rất khó. Ta cảm thấy hắn đến đằng sau chỉ sợ cũng muốn bị kẹt lại. Lão giả lời nói, nói rất bình tĩnh, liền tựa như đối với đường dụ không có bất cứ ý kiến gì. Lời tiên đoán của mình rất khách quan. Thanh dương kiếm sứ không nói gì, nhưng là hắn đồng dạng không để ý đến cái kia Thần Phủ Thánh Địa lão giả. Chỉ là yên lặng nhìn xem hư không. Tại Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong, cũng không phải là không có người đồng ý Thần Phủ Thánh Địa lão giả lời nói. Tỉ như Hạng Nhai Sinh, hắn đối với cái này Thần Phủ Thánh Địa lão giả lời nói liền là phi thường đồng ý. Theo Hạng Nhai Sinh, đường dụ chính là mình địch nhân. Hiện tại đường dụ muốn tu thành vạn vật sinh kiếm quyết, như vậy về sau hắn tại Vạn Kiếm Thánh Địa địa vị liền sẽ rơi xuống ngàn trượng. Đối với hắn mà nói, Vạn Kiếm Thánh Địa trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân địa vị thật chính là vô cùng phi thường trọng yếu. Quan hệ này đến hắn tương lai thành tựu. Từ không bên trong, một bụi cỏ nhỏ, một cây đại thụ, thậm chí vô số lá cây cũng bắt đầu ngưng tụ. Theo càng ngày càng nhiều vật phẩm bị kiếm ý ngưng tụ mà thành, cái kia vô số hư không bên trong tựa như xuất hiện một mảnh thiên địa. 10.000 cái vật phẩm, vạn vật sinh tầng thứ 4, đường dụ liền muốn thành công. Tại thứ nhất vạn cái vật phẩm ngưng kết thời điểm, có tiếng người bên trong nhìn không được quát. Vạn vật sinh cuối cùng cảnh giới chính là một kiếm ngưng kết một cái thế giới. Mà thế giới này ngưng kết càng là tinh tế, vạn vật sinh kiếm đạo càng là cường đại. Tỉ như vị kia kiếm chủ, hắn dùng kiếm ý ngưng tụ hết thảy, chẳng những giống như chân thực đồng dạng, mà lại từ uy lực đi lên nói, vì này kiếm chủ ngưng tụ vật phẩm so đường dụ hiện tại trong hư không ngưng tụ vạn vật sinh kiếm ý lại càng không biết tinh vi bao nhiêu. Có thể nói kiếm chủ ngưng tụ mỗi một kiện vật phẩm đều là một cái kiếm chi thế giới. Oanh một tiếng vang nhỏ, để thiên địa hỗn độn một trận chập chờn. Vốn là đang chú ý đường rủ thanh dương kiếm sứ, sắc mặt chính là nhất biến. Hắn cơ hồ là nhất chờ đợi đường rủ người thành công một trong. Hiện tại loại tình hình này, để hắn từ trong lòng dâng lên một tia kinh hãi. Chẳng lẽ là đường rủ thất bại? Loại ý nghĩ này vừa mới xuất hiện ở trong lòng, thanh dương kiếm sứ liền nhanh chóng hướng phía hư không bên trong vạn vật sinh đại đạo chiếu ảnh nhìn lại. Cũng may vạn vật sinh đại đạo chiếu ảnh vẫn như cũ chậm rãi diễn hóa. Nhìn bộ dáng nhất thời bán hội sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cũng liền tại hắn yên lòng thời điểm, một thân ảnh từ hỗn độn hư ảnh bên trong vọt ra. Xông ra chính là Trừ Mang. Lúc này Trừ Mang cho người cảm giác chẳng những càng thêm ổn trọng, mà lại càng nhiều hơn mấy phần chấn áp chư thiên uy thế. Mặc dù Trừ Mang tu vi tại thanh dương kiếm sứ xem ra cũng chính là hắn trong nháy mắt liền có thể đánh giết, nhưng là dựa theo hắn cảm giác, cái này Trừ Mang tiềm lực tựa như lập tức tăng lên mấy chục lần. Nếu như nói dĩ vãng Trừ Mang chính là một đầu ngạo cười cửu thiên diều hâu, như vậy hiện tại Trừ Mang chính là một đầu độ lớn tương đương nhau côn bằng cả hai. Mặc dù nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng là trên thực tế lại là cách biệt một trời. Vạn kiếm sinh, đường dụ vạn kiếm sinh tầng thứ 4. Ha ha ha, Trừ Mang đang nhìn kia từng cách tiếp tục kéo dài kiếm quang, đôi mắt bên trong lói lên một tia vui mừng nói, đường dụ quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ta liền biết hắn có thể từ cái kia đoạn tuyệt con đường tu luyện bên trong đi tới. Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10 tên, phần lớn đang nghe Trừ Mang trong lòng chính là một trận cảm khái. Bọn hắn đã là cảm khái Trừ Mang ý chí, càng cảm khái Trừ Mang đấu trí. Nhưng là đồng dạng, bọn hắn đối với Trừ Mang loại này bằng phẳng thái độ còn nhiều thêm một tia gen z. Thái Vũ Thánh Địa cường giả nhìn thấy Trừ Mang, đôi mắt bên trong lói lên mỉm cười, đường đa trọng hư không là đệ nhị đẳng con đường tu luyện. Ngươi có thể nhất cử nắm giữ đa trọng hư không tiếp xuống tu luyện yếu điểm, về sau nhất định muốn hào hào lĩnh hội. Đa tạ đại nhân. Trừ Mang mặc dù kiêu ngạo, nhưng là lúc này hắn vẫn là cung kính hành lễ, lão lão thật thật nói. Cũng liền tại Trừ Mang nói chuyện thời khắc, một đạo khoảng chừng hơn trăm trượng cao cử đỉnh hư ảnh đột nhiên trong hư không hỏng mất ra. Mặc dù cái này sụp đổ chỉ là cự đỉnh hư ảnh, nhưng là theo cái này cự đỉnh hư ảnh sụp đổ, đường dụ vạn vật sinh đại đạo đạo hư ảnh toàn bộ giữa thiên địa chập chờn, thậm chí chiếu rọi lớn đạo hư ảnh hư không đều là một trận vặn vẹo. Hữu tâm quan tâm kỹ càng Trừ Mang thanh dương kiếm sứ thần sắc không tự chủ được khẩn trương lên. Đối với thanh dương kiếm sứ đến nói, đường dụ thành công hay không đối bọn hắn trọng yếu vô cùng. Hiện tại cái này cự đỉnh sụp đổ đại biểu cho đường dụ vạn vật sinh kiếm đạo tựa như đã đến một loại bình cảnh. Nếu như đường dụ không đột phá nổi bình cảnh này, như vậy hắn vạn vật sinh kiếm đạo liền không có có bất kỳ tác dụng. Chờ hủy diệt kiếm đồ kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều sẽ hóa thành bọt nước. Áo đen lão giả không có lên tiếng, nhưng là trong con ngươi của hắn lại lói lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Đường dù thất bại thì đại biểu cho vạn kiếm thánh địa về sau quật khởi hy vọng càng nhỏ hơn không nói, đường dù tài nguyên hắn cũng có thể thắng nổi tới hạng nhai sinh mấy người huyền thiên vạn linh bảng trước 10. Lúc này từng cái nhìn chằm chằm hư không cái kia vặn vẹo đại đạo chiếu ảnh. Bọn hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là trong lòng của bọn hắn đối với muốn phát sinh cái gì tràn đầy chờ đợi. Sụp đổ, đường dụ đại đạo chiếu ảnh nhất định muốn sụp đổ. Thế nhưng là liền trong lòng bọn họ tràn đầy mong đợi thời điểm, cái kia sụp đổ cự đỉnh lần nữa xuất hiện ở hư không bên trong. Mặc dù cái này cự đỉnh diễn sinh tốc độ tựa như chậm không ít, nhưng là theo cái này cự đỉnh xuất hiện, cái kia vặn vẹo đại đạo chiếu ảnh lần nữa vững chắc. Thời gian trôi qua, cự đỉnh đang trôi qua thời gian chi trung trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh, cũng càng ngày càng vững chắc. Mà theo cái kia cự đỉnh cuối cùng thành hình, Đường dụ lấy kiếm ý diễn sinh vạn vật tốc độ cũng bắt đầu phi tốc tăng tốc. 10.000, 30.000, 50.000. Cũng không biết qua bao lâu, đại đạo chiếu ảnh bên trong các loại vật phẩm số lượng đều đã đạt đến 100.000. Mặc dù những vật phẩm này có rất nhiều đều là lặp lại, nhưng là coi như tái diễn vật phẩm, đồng dạng ẩn hàm không thông thần vận. 100.000 cái kiếm ý vật phẩm diễn sinh, đại biểu cho đường dụ vạn vật sinh kiếm ý đã đạt đến tầng thứ 5 cảnh giới. Đối với phổ thông thánh giả đến nói, tầng thứ 5 con đường tu luyện là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng là bây giờ, mượn nhờ bản nguyên quán đỉnh cùng mình lĩnh hội, đường dụ nhất cử đột phá vạn kiếm sinh tầng thứ 5 con đường tu luyện. Tầng thứ 5 giá trị phải cao hứng, nhưng là đối với đường dụ đến nói, càng giá trị phải cao hứng là vạn kiếm sinh tầng thứ 5. Ý vị này, hắn có thể cải biến con đường tu luyện. Ha ha ha, rất không tệ. Thanh Dương kiếm sứ ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ mừng rỡ. Mà tại kia cũng là dùng kiếm ý làm thành cung điện bên trong, Tần Hảo Thiên đồng dạng cười to không thôi. Đường dụ là hắn lần này tiếp nhận đệ tử quá trình bên trong một cái sỉ nhục. Bất quá bây giờ sỉ nhục này sự tình cuối cùng tính là quá khứ. Mà lại đường dụ hiện tại không riêng không phải sỉ nhục, hơn nữa còn là một cái vinh quang, một cái khả năng cho bọn hắn vạn kiếm thánh địa mang đến vô tận vinh dự vinh quang. Kiếm chủ đại nhân nhìn xa trông rộng, ngài cho đường dụ vạn kiếm sinh pháp môn, không nghĩ tới hắn thật thành công. Từ đó về sau hắn tu luyện sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Tần Hảo Thiên mang theo một tia nhiệt liệt hướng phía kiếm chủ nói. Kiếm chủ trong thần sắc cũng lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù bao nhiêu năm rồi, kiếm chủ thấy qua thiên tài nhân vật thực sự là quá nhiều. Đường dụ dạng này thiên tài đã không phải là quá bị hắn để ở trong mắt. Nhưng là thiên tài dù sao cũng là thiên tài. Hiện tại bọn hắn vạn kiếm thánh địa cần thiên tài. Chỉ có thiên tài nhân vật mới có thể mang theo vạn kiếm thánh địa quật khởi. Mà một mực chế tạo kỳ tích đường dụ không thể nghi ngờ là phù hợp những này tiêu chuẩn. Ngay tại kiếm chủ mừng rỡ thời điểm, cái kia vốn là đã bị đường dụ vạn vật sinh chiếm cứ không ít địa vực hư không, đột nhiên cuốn lên một trận khí tức vượt dị. Tại này khí tức dưới, một mảnh hư không chậm rãi triển khai lại là đại đạo lưu ảnh. Hơn nữa còn không phải đường dụ đại đạo lưu ảnh. Ta có một tấm thẻ dính dính 49 chương 468 thời không hợp nhất đạo thành nhất đằng huyền lạc đại đạo lưu ảnh cuối cùng xuất hiện. Đối với huyền lạc sẽ xuất hiện đại đạo lưu ảnh, đây là không có bất kỳ người nào hoài nghi sự tình. Theo đại đa số người, nếu như huyền lạc không có đại đạo lưu ảnh, như vậy lần này huyền thiên vạn linh bảng bên trong liền không có mấy người có thể xuất hiện đại đạo lưu ảnh. Trừ mang đại đạo lưu ảnh là đệ nhị đẳng, đường dụ đột phá vạn vật sinh tầng thứ 5, có thể nói đã là đem hủy diệt kiếm đồ toàn bộ trói buộc ném tới một bên. Từ đó về sau, trời cao mặc chim bay, vạn vật sinh con đường tu luyện đẳng cấp đồng dạng là đệ nhị đẳng, huyền lạc là thứ mấy đẳng. Đệ nhị đẳng vẫn là đệ nhất đẳng, không có người suy đoán huyền lạc là đệ tam đẳng. Cho tới nguyên nhân thì là bởi vì hắn là huyền lạc, chính là bởi vì hắn là huyền lạc, sở dĩ hắn sẽ không là đệ tam đẳng. Huyền lạc triển khai hư không rất là mênh mông, mà tại cách này để người ta từ trong lòng dâng lên một tia kính sợ. Mênh mông bên trong, một tòa bảo tháp trấn áp tứ phương. Bảo tháp tựa như lập với mênh mông bên trong, lại tựa như ở vào mênh mông bên ngoài. Mà liền tại bảo tháp đỉnh, một mặt bảo kính dựng đứng, một dòng sông dài từ bảo kính chính giữa trực tiếp chảy qua. Trường Hà mở mịt, lại ẩn giấu đi vô tận ảo diệu. Khi nhìn đến cái này Trường Hà nháy mắt, vô số người trong lòng dâng lên là một loại hồng nhan tàn lụi, sát na phương hoa cảm xúc. Thời không chi đạo, quả nhiên là thời không chi đạo. Thần phủ lão giả cười to, trong thần sắc mang theo một tia ngạo nghễ. Thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo đều là đệ nhị đẳng con đường tu luyện. Tỷ như trừ mang, hắn từ bỏ thời gian, chuyên tu đa không hư không chi đạo, chính là không gian chi đạo một cách diễn sinh. Bất quá, cũng chính bởi vì hắn từ bỏ thời gian chi đạo, sở dĩ hắn con đường tu luyện mới có thể là đệ nhị đẳng. Mà Huyền Lạc chẳng những không có từ bỏ, lúc này càng đem hai loại vô thượng chí bảo chỗ ẩn hàm uy năng dung hợp lại cùng nhau. Loại này thủ đoạn không phải người bình thường có thể so sánh với. Huyền Lạc mới thật sự là vương giả. Đường rủi cách này để nhất chính là đầu cơ trục lợi. Hừ, đi tu luyện cái gì hủy diệt kiếm đồ. Hừ, áo đen lão giả chẳng thèm ngó tới mà nói. Đây cũng là hắn vận khí tốt. Các ngươi kiếm chủ nguyện ý cho hắn vạn vật sinh kiếm đạo. Nếu không, hắn còn không biết muốn biến thành bộ dáng gì đâu. Áo đen lão giả câu nói này, để Thanh Dương kiếm sứ thần sắc có chút khó coi. Bất quá Thanh Dương kiếm sứ trong lòng vẫn là cao hứng. Bất kể nói thế nào, đường dụ đã thành công đột phá trói buộc. Vạn vật sinh chi đạo, càng là bọn hắn vạn kiếm thánh địa cấp cao nhất pháp môn. Về sau đường dụ trưởng thành, đồng dạng là bất khả hạn lượng. Cái này nói đến, bọn hắn cũng không tính thua. Sở dĩ tại đối mặt áo đen lão giả mỉa mai, Thanh Dương kiếm sứ không chút khách khí nói. Đây hết thảy chỉ là bắt đầu. Cuối cùng chúng ta muốn nhìn vẫn là tương lai. Thời không chi đạo tăng thêm hai hiện vô thượng chí bảo coi trọng. Ngươi cảm thấy đường dụ tương lai có thể vượt qua Huyền Lạc sao? Áo đen lão giả tự đắc mà nói. Lần này hai người chúng ta đánh bạc, ngươi là thua vốn phải là đường dụ tài nguyên. Từ giờ trở đi chính là Huyền Lạc. Thanh Dương kiếm sứ giờ phút này trong lòng mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng là dưới loại tình huống này, hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể hừ một tiếng. Áo đen lão giả cùng Thanh Dương kiếm sứ quan hệ vốn cũng không phải là quá tốt. Lúc này nghe Thanh Dương kiếm sứ tiếng hừ, hắn khinh thường nói. Thế nào? Ngươi đường đường Thanh Dương kiếm sứ, còn phải hối hận hay sao? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không dựa theo chúng ta ước định đến, ta liền đi tìm các ngươi kiếm chủ, xem hắn có phải hay không cũng giống ngươi như vậy nói chuyện không tính toán. Lão giả lời nói chọc cho Thanh Dương kiếm sứ giận tím mặt. Áo đen lão giả nói như thế nào hắn đối với Thanh Dương kiếm sứ đến nói đều có thể nén giận, nhưng là hắn quyết không thể tùy ý người này tùy ý nói xấu kiếm chủ. Liền trong lòng hắn tức giận bắn ra thời điểm, lão giả áo đen kia cả người đột nhiên tựa như dừng lại. Lão giả cái kia trên khuôn mặt già nua càng là lộ ra một tia ý sợ hãi. Thanh Dương kiếm sứ mấy người đồng thời cảm nhận được một loại khiến người sợ hãi lực lượng bao khỏa tại bọn hắn bốn phía. Cái khác mấy cái thánh địa cường giả cũng không dám lên tiếng, sợ áo đen lão giả tai họa trêu chọc đến trên người mình. Ba ba ba, áo đen lão giả đột nhiên huy động bàn tay của mình, hướng phía trên mặt của mình tát bốn cái tát. Bạt tai này vô cùng vang dội. Không có chút nào sử dụng thủ đoạn bảo vệ chính mình bộ mặt áo đen lão giả, dòng máu màu vàng ấm thuận theo khóe miệng chảy xuống. Mà chờ cái này bốn cái tát đánh xong, hết thảy đều biến mất vô tung vô ảnh. Áo đen lão giả dừng tay lại. Thế nhưng là hắn lại dùng một loại vô cùng âm trầm ánh mắt nhìn Thanh Dương kiếm sứ. Thanh Dương kiếm sứ biết, gia hỏa này là đem chính mình cho hận lên. Người này mặc dù là bị kiếm chủ giáo huấn, nhưng là hắn cũng không dám đối với kiếm chủ có chút bất kính, lại không dám có bất kỳ oán hận. Dù sao, kiếm chủ tu vi thông thiên, những dám kia với đối với hắn trong lòng còn có oán niệm người, nói không chừng trực tiếp liền sẽ bị kiếm chủ ma diệt. Thanh Dương kiếm sứ, đám tiểu bối nhóm ra, chúng ta liền giao nhận một chút. Áo đen lão giả nửa ngày thời gian rồi mới lên tiếng. Thanh Dương kiếm sứ gật đầu cũng không lên tiếng. Toàn bộ khởi nguyên chi địa không khí biến đến vô cùng kiềm chế. Cự tháp cùng bảo kính hội tụ thời không đảo hư ảnh tại cuồn cuộn hỗn độn bên trong bắt đầu biến mất. Ngay tại những này hư ảnh biến mất thời điểm, đường dụ vạn vật sinh hư ảnh cũng nhanh chóng tiêu tán. Đây hết thảy đều biểu thị lần này khởi nguyên quán đỉnh đã kết thúc. Đối với vạn kiếm thánh địa cùng thần phủ thánh địa đến nói, Lần này bọn hắn đều là bên thắng. Đường Dụ đột phá vạn vật sinh tầng thứ 5. Mà Huyền Lạc tạo thành thời không chi đạo. Tu luyện về sau đều là một mảnh đường bằng phẳng. Duy nhất để Thanh Dương kiếm sứ không thoải mái chính là cái này đánh cược chính mình thua. Oanh hỗn độn hư không oanh minh. Một thân ảnh từ hỗn độn hư không bên trong bay ra. Tại thân ảnh này bay ra nháy mắt, Thanh Dương kiếm sứ cảm giác bay ra người hẳn là Đường Dụ. Dù sao Đường Dụ đại đạo lưu ảnh thời gian sớm với Huyền Lạc. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là lao ra chính là Huyền Lạc. Ở đây vô tận hỗn độn bên trong, Huyền Lạc giống như một cái thần tử, nắm giữ lấy vũ trụ hư không. Hắn đứng yên bất động, thiên địa vạn vật lại tựa như đều trong lòng bàn tay của hắn. Loại này tình hình để người phát ra từ nội tâm dâng lên một tia vẻ kính sợ. Huyền Lạc về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, nói không chừng chính là một cái giống như kiếm chủ như vậy, có thể chấp trường thiên địa sinh diệt tồn tại. Mà Đường Dụ cuối cùng sẽ so Huyền Lạc kém hơn một chút. Từng cái ý niệm chớp động Thanh Dương kiếm sứ cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao nhất là nhân tài ưu tú cũng không có xuất hiện tại phía bên mình. Huyền Lạc đều đã ra tới, Đường Dụ làm sao còn không hề rời đi cái kia bản nguyên chi địa đâu. Đường Dụ lúc này đang dung hợp cái kia cố chính hắn sán mà đến khởi nguyên lực lượng. Nghe Thanh Dương kiếm sứ bọn người nói, cố này ý thức là một vị vô thượng tồn tại tại người tổn hại trước đó lưu lại ý thức. Sở dĩ Đường Dụ khi tiến vào khởi nguyên quán đỉnh trước đó liền đã hạ quyết tâm, nhìn xem có thể không có thể sử dụng thẻ dính dán. Mặc dù khởi nguyên quán đỉnh rất lợi hại, nhưng là khởi nguyên quán đỉnh cùng cái kia vô thượng tồn tại lưu lại khởi nguyên lực lượng so sánh, vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Khởi nguyên quán đỉnh bắt đầu thời điểm, Đường Dụ liền bắt đầu sử dụng thẻ dính dán. Dĩ vãng đối với Thanh Dương kiếm sứ dạng này tồn tại, còn cần sử dụng tiêu hao 100 tỷ năng lượng một lần 12 cấp thẻ dính dán. Sở dĩ lần này Đường Dụ trực tiếp sử dụng 12 cấp thẻ dính dán tiến hành nếm thử. Năng lượng không đủ 12 cấp thẻ dính dán cần 100 tỷ năng lượng. Hiện trên người Đường Dụ năng lượng cũng bất quá chỉ là 2000 tỷ mà thôi. 12 cấp thẻ dính dán không đủ, Đường Dụ tâm liền có chút thấp thỏm. Cái này khởi nguyên chi địa chẳng những vị trí khó mà tìm kiếm, hơn nữa còn bị năm đại thánh địa liên thủ phong cấm. Có thể nói chính mình tới lần này, về sau muốn lại đến cơ hội sẽ là vô cùng nhỏ. Loại này cơ hội Đường Dụ đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Thế nhưng là trên người hắn năng lượng chỉ đủ 2 lần 13 cấp thẻ dính dán sử dụng. Mà thẻ dính dán đối với thực lực càng là cường đại võ giả, tỷ lệ thành công càng nhỏ. Cách này 2000 tỷ năng lượng, Đường Dụ cảm thấy rất có thể sẽ đổ xuống sông xuống biển. Mặc dù Đường Dụ hiện tại cũng có thể nói là tài đại khí thô, nhưng là 2000 tỷ năng lượng, dù sao cũng là không phải tầm thường. Hắn cũng là tại do dự một lúc sau, cái này mới làm ra quyết đoán. Dán, nhất định muốn dán 2000 tỷ năng lượng. Mặc dù bị mất đáng tiếc, nhưng là năng lượng không có, có thể lại kiếm. Nhưng là loại này dán cơ hội nếu như không có, như vậy về sau muốn lại tìm chuyện tốt như vậy liền sẽ vô cùng đáng tiếc. 13 cấp thẻ dính dán, dán 1000 tỷ một tấm thẻ dính dán, liền xem như Đường Dụ cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Tại sử dụng tờ thứ nhất 1000 tỷ thẻ dính dán lúc, Đường Dụ liền cảm thấy mình tâm một trận run rẩy. Đây chính là 1000 tỷ năng lượng. 1000 tỷ năng lượng có thể mua bao nhiêu thứ a? Thành công, nhất định muốn thành công a. Trong lòng tràn đầy kích động Đường Dụ tại dán nháy mắt liền cảm thấy mình rất gấp gáp. Theo thẻ dính dán sử dụng càng ngày càng nhiều, hắn tại sử dụng thẻ dính dán thời điểm có thể nói là càng lúc càng mờ nhạt. Nhưng là hiện tại cái này dán đồ vật giá trị thực sự là quá cao, cao Đường Dụ đều bình tĩnh không xuống. Thất bại, lần thứ nhất dán thất bại, 1000 tỷ năng lượng nháy mắt hóa thành bọt nước. Loại này cảm giác để người từ trong lòng cảm thấy rất là khó chịu nhìn xem giống tuyết trong lòng. Đường Dụi lần nữa lộ vẻ do dự. Hắn biết, dựa theo thẻ dính dán tỷ lệ, trên thực tế thất bại mới là bình thường, mà thành công thì là ngoài ý muốn. Dù sao, hắn dán là một cái cần 13 cấp thẻ dính dán tồn tại. 1.000 tỷ năng lượng. Trong tay mình còn có 1.000 tỷ năng lượng, nếu như dùng để dán Huyền Lạc bọn hắn, còn không biết có thể dán mấy lần. Thế nhưng là dùng để dán cái kia không biết tên cử đầu, thì thất bại tỷ lệ vô cùng lớn. Cuối cùng, Đường Dụ vẫn là lần nữa sử dụng một tấm 13 cấp thẻ dính dán. Theo cái kia trong suốt 13 cấp thẻ dính dán sử dụng, tại Đường Dụ trong lòng xuất hiện một tấm trong suốt thẻ dính dán thẻ bài. Thất bại sao bằng không làm sao. Đang kinh ngạc sát cái kia, Đường Dụ đột nhiên phản ứng lại. Cái này chiếu hiện tại hắn trong lòng, không phải thất bại thẻ dính dán, mà là lựa chọn thẻ. Thành công, hắn cần muốn lựa chọn, mà hắn có thể lựa chọn chỉ có cái này một hạng. Lật ra, liền gặp thẻ dính dán bên trên thình lình viết bản nguyên chi ý. Đường Dụ cơ hồ bản năng hướng phía cái này bản nguyên chi ý một chút. Cái kia thẻ bài liền dung nhập trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó một cỗ còn giống như hỗn độn cột sáng cũng từ hỗn độn bên trong hướng phía hắn vào đầu rơi xuống. Sát gian kia, Đường Dụ liền cảm thấy mình vị trí hư không đã biến thành một mảnh hỗn độn. Ở đây hỗn độn chung, hắn thấy được âm dương rốt cuộc, thấy được vạn vật diễn sinh, thấy được từng cái giống như hình cầu vũ trụ hình thành. Thấy được ta có một tấm thẻ dính dính 49 chương 469 hủy diệt kiếm đạo tầng thứ 7 khởi nguyên quán đỉnh cho Đường Dụ mang tới là đối bản nguyên chi ý thể ngộ. Chính là ngắm hoa trong màn sương mà dán bản nguyên chi ý cho Đường Dụ mang tới. Chính là chân chân thật thật bản nguyên chi ý. Bọn hắn giữa hai bên khác nhau, liền tựa như ngắm phong cảnh. Một cách là thân lâm kỳ cảnh quan sát, mà một cách khác thì là mượn nhờ những người khác quay chụp hình ảnh đến quan sát. Hoặc là nói, cái này còn so ra kém những người khác quay chụp hình ảnh. Bởi vì quay chụp hình ảnh còn giống nhau như đúc, mà khởi nguyên quán đỉnh mang tới thì càng nhiều hơn chính là miêu tả mà đến hình thái. Bất quá liền xem như dạng này, khởi nguyên quán đỉnh cũng vô cùng chân quý. Dù sao Huyền Thiên mở nhiều như vậy năm, Đường Dụ bọn hắn dạng này trẻ tuổi một đời, làm sao có thể khi nhìn đến năm đó Huyền Thiên mở đại đạo diễn sinh tình hình. Theo bản nguyên chi ý nhập thể, Đường Dụ đối với trong lòng các loại con đường tu luyện thể ngộ cũng phi tốc đề thăng. Liền liền cái kia để hắn cảm thấy đắng chát khó hiểu sinh vạn vật con đường tu luyện cũng nhanh chóng đột phá. Rất nhanh liền lĩnh hội đến tầng thứ 5 cảnh giới. Loại này cảnh giới đã không sai biệt lắm đến bản nguyên chi ý tạm thời có thể tăng lên cực hạn. Đường Dụ nghĩ muốn tiếp tục tăng lên thì cần thời gian rèn luyện. Bất quá vạn vật sinh con đường tu luyện thể ngộ mặc dù dừng lại, nhưng là đối với hủy diệt kiếm đồ thể ngộ lại tại tiếp tục. Đường Dụ đối với trước bốn phó hủy diệt kiếm đồ lĩnh ngộ đều là dán tới. Mặc dù mỗi một phó đều trải qua dung hợp, nhưng là trong đó vẫn là tồn tại một tia ngăn cách. Nhưng là theo cách này bản nguyên chi ý dung nhập, hắn liệt dương phần thế hủy diệt đạo chẳng những một lần nữa trải vuốt dung hợp, mà lại còn chiếm được không nhỏ đề thăng. Không chỉ như thế, hắn đang thể ngộ bức thứ tư hủy diệt kiếm đồ bên trong pháp môn, càng là nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của hắn, để hắn liệt dương phần thế hủy diệt đạo lĩnh hội cũng có cấp bậc cao hơn đề thăng. Đề thăng, đề thăng, đề thăng đối với hủy diệt kiếm đồ tiếp xuống đề thăng, Đường Dụ cũng không có cái gì áp chế ý tứ. Có thẻ dính dán cùng thẻ dung hợp tại tay, Đường Dụ cảm thấy mình bổ đủ cái kia gãy mất hủy diệt chi đạo cũng không có cái gì khó khăn. Đường Dụ bên này lấy khởi nguyên chi ý xác minh liệt dương phần thế hủy diệt đạo, nhưng là khởi nguyên chi địa bên trong cũng đã loạn thành một mảnh. Khi 16 chuôi xích hồng giống như liệt nhật trường kiếm mang theo vô tận lực lượng hủy diệt xuất hiện ở trong hư không. Tựa như muốn đem thời không lực lượng toàn diện hóa thành nát bấy tràng cảnh xuất hiện trong hư không thời điểm. Thanh Dương kiếm sứ đều có một loại không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình cảm giác. Tại sao sẽ là như vậy, tại sao sẽ là như vậy trong lòng của hắn. Lúc này chỉ có một cái ý niệm như vậy, ha ha ha. Cái này hủy diệt chi đạo cần phải đã đạt đến tầng thứ 7 cảnh giới. Tuổi còn trẻ, con đường tu luyện đạt đến loại tình trạng này. Cái này thật sự là đủ cường đại. Huyền Lạc mặc dù là thiên tài, nhưng là cùng loại này tuyệt thế anh tài so sánh, tựa như còn kém không ít u áo đen lão giả, bởi vì cái kia bốn cái tát. Đối với Thanh Dương kiếm sứ càng thêm phẫn hận. Sở dĩ trong lời nói không hề nể mặt mũi. Thanh Dương kiếm sứ mặc dù tức giận toàn thân run, nhưng cũng không có mở miệng. Một cái thánh giả nếu như đạt đến tầng thứ 7 con đường tu luyện, đó chính là tuyệt thế thiên tài. Không, phải nói là vạn cổ ít có thiên tài. Thế nhưng là loại thiên tài này xưng hào rơi vào đường ruột trên thân, lại làm cho Thanh Dương kiếm sứ thấy thế nào đều cảm thấy làm sao khó chịu. Gia hỏa này là cái gì một cái tình huống? Hắn đã đem vạn vật sinh tu luyện tới tầng thứ 5. Ngươi còn lĩnh hội cái gì hủy diệt kiếm đạo? Ngươi chẳng lẽ không biết? Hủy diệt kiếm đồ pháp môn một khi là tăng lên quá nhiều, vậy liền sẽ tiếp tục thôn phệ cái khác con đường tu luyện. Ngươi vạn vật sinh kiếm quyết đều sẽ bị thôn phệ hết sao? Thanh Dương kiếm sứ lúc này muốn hướng phía đường rủ gào thét. Nhưng là đường dụ còn tại khởi nguyên quán đỉnh bồ đoàn bên trong. Hắn căn bản liền không tìm được đường dụ. Sở dĩ lúc này, hắn nghe áo đen lời nói của ông lão chỉ có thể thật chặt kéo căng lấy bờ môi. Mà cái khác ba đại thánh địa cường giả lúc này từng cái trên mặt đều lộ ra đáng tiếc chi ý. Đường dụ hoành không xuất thí. Áp chế Huyền Lạc mấy người có chút không thở nổi. Đối với loại này thiên tài nhân vật, bọn hắn đồng dạng cảm nhận được đường dụ to lớn tiềm lực. Bất quá đối với đường dụ tu luyện hủy diệt kiếm đồ, để bọn hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Mà đường dụ tu luyện thành vạn vật sinh tầng thứ 5, thì để bọn hắn thấy được đường dụ đã bù đắp chính mình to lớn thiếu hụt, muốn từ từ tăng lên hy vọng. Thế nhưng là đây hết thảy cuối cùng lại đều bị đường dụ chính mình đánh vỡ. To lớn hy vọng, vô tận tiền đồ theo cái kia 16 bính hủy diệt kiếm quang dâng lên, hoàn toàn vỡ vụn. Đã mất đi bản nguyên quán đỉnh như thế một cái cơ hội, đường dù e là cho dù là nghĩ muốn lần nữa dùng sinh vạn vật pháp môn áp chế hủy diệt kiếm đồ pháp môn, đều trở nên không có khả năng. Không phải đường dù không muốn áp chế đối với hủy diệt kiếm đồ lĩnh hội, chỉ sợ là chính hắn liền xem như muốn cũng áp chế không nổi. Thái Vũ Thánh Địa cường giả thanh âm bên trong mang theo một tia đáng tiếc nói. Thanh Dương kiếm sứ nhẹ nhàng lung lay đầu. Hắn cảm thấy lúc này có thể giải thích thông, tựa như cũng chỉ có như thế một cái lý do. Bằng không, lấy đường dụ thông minh, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại này đối với mình có trăm hại mà không một chuyện lợi tới. Chỉ bất quá, ngươi đã không có hy vọng, vì cái gì còn muốn? Hạng Nhai Sinh thật chặt cắn môi. Hắn sở dĩ cắn bờ môi của mình, vì cái gì không phải khác, chỉ là sợ chính mình không cẩn thận lớn tiếng bật cười. Mặc dù đường dụ là ngăn tại hắn thông hướng vạn kiếm thánh địa trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân chứng ngại vật, nhưng là hắn ở thời điểm này cười, Thanh Dương kiếm sứ còn không biết sẽ như thế nào trừng phạt hắn. Ngay tại lúc này, hắn cảm thấy mình vẫn là điệu thấp một chút tốt. Đường dù hiện tại cần phải rất mạnh trừ mang nói ra câu nói này. Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đã không đem đường dù xem như đối thủ của mình. Mà Huyền Lạc lại chỉ là nhàn nhạt hướng phía 16 bính trường kiếm nhìn liếc mắt, liền cúi đầu bắt đầu suy tư tự mình tu luyện bên trong sự tình. Đối với Huyền Lạc đến nói, đường dù thành công hay không, với hắn mà nói đều là quá khứ thức. Hắn chân chính đối thủ là lần trước Huyền Thiên Vạn Linh bảng bên trong những nhân vật thiên tài đó. Cho tới đường dụ, hắn hoàn toàn không cần để ý tới. 16 bính tràn ngập màu đỏ thắm khí tức hủy diệt phổ biến, Chấn áp hư không khoảng chừng bán hưởng thời gian. Ở đây 16 bính tràn ngập khí tức hủy diệt trường kiếm trong hư không xoay tròn thời điểm. Toàn bộ khởi nguyên chi địa đều ở cách này điên cuồng lực lượng hủy diệt chấn áp xuống. Hủy diệt kiếm đạo có phải hay không đạo thành đệ nhất đẳng thanh dương kiếm sứ nhìn xem áo đen lão giả. Đột nhiên lớn tiếng nói. Áo đen lão giả một mực đang mỉa mai thanh dương kiếm sứ. Thế nhưng là thanh dương kiếm sứ câu nói này. Lập tức để hắn nghĩ tới một cái vấn đề khác. Đó chính là hắn cùng thanh dương kiếm sứ ở giữa. Trên thực tế còn có một cái cược tại đánh. Hủy diệt kiếm đạo cuồng bạo vô cùng. Cường hoành vô song. Tự nhiên là đệ nhất đẳng con đường tu luyện. Hắn mặc dù hữu tâm không thừa nhận. Lại cũng biết mình không thừa nhận. Cũng không thể đưa đến cái tác dụng gì. Sở dĩ tại trầm ngâm sát cái kia. Hắn liền lão lão thật thật nói. Hủy diệt kiếm đạo tự nhiên là đệ nhất đẳng con đường tu luyện thế nhưng là đường rồi hắn. Đường rồi hắn hủy diệt kiếm đạo tầng thứ 7. Chẳng lẽ còn không bằng huyền lạc thời không chi đạo tầng thứ 5. Ngươi nếu là cảm thấy đường rồi trên thực lực không bằng huyền lạc. Ta có thể làm chủ. Để hai người bọn họ lại so một lần. Thanh dương kiếm sứ không nhường chút nào mà nói. Chỉ cần là đường rồi thua. Chúng ta đánh cược. Ta vẫn như cũ xem như thua như thế nào. Áo đen lão giả lúc này sắc mặt có chút phát xanh. Thanh dương kiếm sứ nói rất đơn giản. Nhưng là trên thực tế. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nếu như đường rồi cùng huyền lạc lần hai giao đấu. Như vậy bị thua. Vẫn như cũ là huyền lạc. Thậm chí có thể nói. Huyền lạc ở đây giao đấu bên trong thậm chí liền phản kích cơ hội đều không có. Huyền lạc đôi mắt bên trong lóe lên một tia chiến ý, bất quá cuối cùng cái này tia chiến ý vẫn là bị hắn ép xuống. Huyền lạc rất rõ ràng chính mình ngay tại lúc này tuyệt đối sẽ không đường rồi đối thủ. Con đường tu luyện mỗi tiến một bước kia cũng là vô cùng khó khăn. Hiện tại đường rồi đã đạt đến vượt dị tầng thứ 7. Hắn liền đừng nghĩ đến tại khiêu chiến. Nếu như hắn không đề cập tới thăng đạo đồng dạng đẳng cấp, chỉ sợ liền đường rồi một kích đều mượn không xuống. Loại này tình hình cũng không phải là không được xuất hiện. Đường rồi xác thực thắng áo đen lão giả tại hít sâu một hơi về sau, chỉnh trọng hướng phía thanh dương kiếm sứ mà nói. Hắn lĩnh hội hủy diệt kiếm đạo, thực sự không phải chúng ta những này người có thể so sánh được. Ta đáp ứng thua cho ngươi đồ vật, nhất định sẽ làm được. Chỉ bất quá chuyện này, ta vẫn như cũ là thật cao hứng. Đen lão giả nói ra cao hứng lấy hai chữ thời điểm, rất là cho người ta một loại muốn đánh hắn ý nghĩ. Chỉ bất quá cuối cùng, thanh dương kiếm sứ vẫn là đem cỗ này tức giận ép xuống. Ngay tại áo đen lão giả đắc ý thời điểm, vô tận hỗn độn khí tức bên trong sinh ra một cánh cửa. Một mặt lạnh nhạt đường rụi chậm rãi đi ra. Đường dụ thần sắc bình tĩnh, nhưng là trong con ngươi của hắn chớp động lại là một tia vui mừng. Lúc này đường dụ so tiến vào khởi nguyên truyền thừa thời điểm, rất nhiều người đều cảm nhận được khác biệt rất lớn, nhưng lại có không ai có thể nói ra có chỗ nào khác biệt. Hắn vẫn là đường dụ, hắn vẫn là cái kia đi vào khởi nguyên quán đỉnh đường dụ. Hắn lúc này tựa như cũng không có gì thay đổi. Loại tình huống đặc thù này, thanh dương kiếm sứ căn bản cũng không có thời gian để ý tới. Hắn nhanh chóng phóng tới đường rụi đạo đường rụi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hủy diệt kiếm đạo vọt tới tầng thứ 7? Có phải hay không là ngươi áp chế không nổi? Thanh dương kiếm sứ mấy vấn đề nói rất nhanh. Căn bản cũng không cho đường rụi thời gian thở dốc. Đường rụi nhìn xem nóng nảy thanh dương kiếm sứ. Trầm ngâm sát cái kia. Hắn nhẹ gật đầu. Vẫn là đừng nói cho thanh dương kiếm sứ. Cái này hủy diệt kiếm đạo lĩnh hội là chính mình nguyện ý. Ngay tại đường dụ còn chuẩn bị lúc nói chuyện, thanh dương kiếm sứ đã một phất ốm tay áo, ngăn cản đường dụ nói tiếp. Đường dụ, ta cho ngươi thắng một số lớn tài vật. Ha ha ha. Từ hôm nay trở đi, tu luyện của ngươi tài nguyên lại tăng lên rất nhiều. Hy vọng ngươi có thể trở thành thần chủ bên trong đệ nhất nhân. Thần chủ đệ nhất nhân. cái này xưng hào nếu như đặt ở huyền hợp tinh vực, cái kia tuyệt đối là chấn động tứ phương. Thế nhưng là ở trước mắt trong mắt mọi người, thần chủ đệ nhất nhân, thật là một chút cũng không đáng tiền. Mà liền tại Thanh Dương kiếm sứ nói ra thần chủ đệ nhất nhân thời điểm, thở dài một tiếng, từ vô tận phương xa truyền đến. Nương theo lấy cái này thở dài, áo đen lão giả mấy người đều cảm nhận được trong lòng một trận nhẹ nhõm. Bọn hắn cảm thấy một cái bao phủ tại bọn hắn trong lòng rậm rạp đã biến mất không thấy gì nữa. Ta có một tấm thẻ dính dính 49 chương 470 trước năm ban thưởng tam thế luân hồi đường rồi. Không có cảm ứng được kiếm chủ rời đi, với hắn mà nói, kiếm chủ cấp bậc thực sự là quá cao, cao đến hắn khó mà với tới. Bất quá kiếm chủ rời đi với hắn mà nói cũng không thể coi là cái gì trời đất sụp đổ sự tình. Hắn hiện tại chú ý nhất là Thanh Dương kiếm sứ cho hắn thắng tới ban thưởng. Dán một vị đỉnh cấp tồn tại, hao phí năng lượng thực sự là rất rất nhiều. Hiện tại đường dù chỉ còn lại hơn 100 tỷ năng lượng, rất là để hắn có một loại quấn bách cảm giác. Mà Thanh Dương kiếm sứ cho hắn thắng được một số lớn năng lượng, cái này khiến hắn rất là vui mừng. Lập tức hướng phía Thanh Dương kiếm sứ thành khẩn nói ra: đa tạ kiếm sứ đại nhân. Thanh Dương kiếm sứ mi tâm co quắp một chút, sau đó hắn lạnh lùng hướng phía đường rồi nhìn một cách nói: ngươi cứ như vậy thích tài nguyên tu luyện. Đường rồi cảm thấy Thanh Dương kiếm sứ rất khó chịu, trong lòng của hắn cũng có chút minh bạch Thanh Dương kiếm sứ khó chịu nguyên nhân. Ngay tại đường rồi do dự có phải hay không muốn đem mình có thể áp chế hủy diệt kiếm đồ sự tình nói lúc đi ra, liền nghe Thanh Dương kiếm sứ đã hướng phía áo đen lão giả nói: nhận thua cuộc, có phải hay không nên cho đồ vật. Áo đen lão giả mặc dù vừa mới nói rất thoải mái, nhưng là lúc này muốn giao nạp tài vật lại làm cho hắn nhướng mày. Mặc dù hắn là đỉnh cấp tồn tại, nhưng là nói thật, đường rủ loại này huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân tài nguyên tu luyện thật rất nhiều. Thế nhưng là hắn đã chống chế không được kiếm chủ mặc dù rời đi, nhưng là nhiều như vậy chứng nhân ở đây. Nếu như hắn đủ kiểu rào biện, chẳng những Thanh Dương kiếm sứ không nguyện ý, chỉ sợ bọn họ thần phủ thánh địa đỉnh cấp tồn tại cũng sẽ tức giận. Thần phủ thánh địa là địa phương nào? Từ trước đều là thua người không thua trận. Lão giả đôi mắt bên trong lói lên một tia hận ý, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là vung tay lên, đem một cái chữ vật giới chỉ hướng phía Thanh Dương kiếm sứ ném tới: hy vọng những vật này không cần chống đỡ chết các ngươi. Mà Thanh Dương kiếm sứ tiếp nhận chữ vật giới chỉ, theo bản năng nhìn qua hai lần về sau, liền trực tiếp ném cho đường rụi nói: của ngươi. Đa tạ kiếm sứ. Đường rồi tiếp nhận cái kia chứ vật giới chỉ, sát cái kia thần thức liền quét tới. Không gian chứ vật rất lớn, khoảng chừng vạn dặm phạm vi loại này không gian, bây giờ lại chất đầy các loại khác biệt tài nguyên tu luyện. Tại đường rồi thần thức đảo qua nháy mắt, hắn thậm chí phát hiện một đống thần cấp thú tinh. Mặc dù nhất thời ở giữa không có kiểm kê ra bao nhiêu, nhưng là dựa theo đường rồi cảm giác, chỉ cần có thể đem những này thú tinh thu nạp, hắn tổn thất năng lượng tuyệt đối có thể bổ sung. Thần cấp thú tinh, thậm chí còn có không ít thần chủ cấp bậc thú tinh. Áo đen lão giả nguyên bản ở trong mắt đường rồi có chút khuôn mặt đáng ghét, lúc này lại dò xét một phen, dĩ nhiên thuận mắt rất nhiều, thậm chí cho người ta một loại cảm giác thân cận. Thanh Dương kiếm sứ nhìn xem đường rồi hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ tham tiền bộ dáng, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tại Thanh Dương kiếm sứ trong mắt, bọn hắn vạn kiếm thánh địa đệ tử không dám nói nhìn thấy tài vật thần sắc không thay đổi, nhưng là chí ít cũng không giống đường ruột như vậy một bộ chưa từng va chạm xã hội tham lam bộ dáng. Đáng xét đến cực điểm đi thôi, tiếp xuống chúng ta đi luân hồi thạch. Nói chuyện chính là áo đen lão giả, trong âm thanh của hắn đồng dạng mang theo rất nhiều khó chịu. Cái kia bại bởi Thanh Dương kiếm sứ đồ vật, cơ hồ là hắn suốt đời tích xúc. Làm một cử đầu cấp bậc tồn tại, hắn hiện tại không sai biệt lắm đã phá sản. Đừng nói bảo hộ chính mình tu luyện sử dụng, liền xem như cho mình thuộc hạ cấp cho ban thưởng đều đã làm không được. Luân hồi thạch huyền thiên vạn linh bảng xếp hạng trước 10 tồn tại. Từng cách đôi mắt bên trong đều lói lên vẻ tò mò. Từ luân hồi thạch cái tên này bên trên, bọn hắn đã ý thức được phần thưởng lần này tuyệt đối không phải bình thường. Trước 5 tên theo ta đi, đằng sau 5 tên tự hành tìm chỗ tu luyện. Áo đen lão giả hướng phía xếp hạng thứ 6 cùng thứ 10 cường giả quét liếc mắt, lạnh lùng nói: chúng ta vì cái gì không thể đi luân hồi thạch huyền thiên vạn linh bảng xếp hạng thứ 6 võ giả? Rõ ràng mang theo một tia không tình nguyện. Lão giả áo đen kia nhàn nhạt nhìn xem cha hỏi võ giả. Thanh âm bên trong không có một chút tình cảm mà nói: đó là bởi vì ngươi quá yếu. Thứ hạng này thứ 6 cường giả cũng là gia nhập thần phủ thánh địa. Bị áo đen lão giả như thế một oán, lập tức không dám lên tiếng. Thế nhưng là xếp hạng thứ 7 vị kia, lúc này lại đầy mình khó chịu. Hắn gia nhập cũng không phải thần phủ thánh địa. Lập tức lạnh lùng nói: nếu không phải là các ngươi thần phủ thánh địa trên huyền thiên vạn linh bảng phá làm hỏng quy củ, chúng ta làm sao sẽ không tiến vào được trước 5. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, để áo đen mặt của lão giả đều đen lên. Mặc dù áo đen lão giả tu vi cao cường, nhưng là nhân gia cũng là muốn mặt người. Chuyện này muốn chăm chỉ đứng lên, đối với hai người bọn họ xác thực không công bằng. Nếu như Huyền Lạc cùng Trừ Mang bị đường rủ ngăn cản đến trước 10 bên ngoài, như vậy bọn hắn chính là thứ tư thứ năm. Luân hồi thạch ban thưởng liền sẽ có phần của bọn họ. Nhưng là bây giờ, ban thưởng liền muốn cho, nhưng lại không có bọn hắn. Cái này để bọn hắn như thế nào trong lòng không giận. Ngươi lặp lại lần nữa, áo đen lão giả thanh âm lạnh lùng càng mang theo một tia răn dạy. Nhìn thấy áo đen lão giả răn dạy đệ tử của mình, cái kia hạng 7 sở thuộc thiên la thánh địa cường giả chậm rãi đi tới. Hắc Vân Tông, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể bắt nạt ta thiên la thánh địa không được sao? Thiên la thánh địa hạng 7 chính là một vị nữ tử, bị thiên la thánh địa thu nhập dưới trướng, vốn là thích bao che khuyết điểm thiên la thánh địa, lúc này đương nhiên phải đứng ra. Hắc Vân Tông đối với Thanh Dương kiếm sứ không khách khí, nhưng là đối mặt cái kia thiên la thánh địa nữ cường giả, nhưng trong lòng thì một trận kiêng kỵ. Thiên la thánh địa một nhóm nữ tử, hắn thấy thực sự là không dễ chọc. Trêu chọc những người khác không có vấn đề, nhưng là đám nữ nhân này bình thường vẫn là bớt trêu chọc cho thỏa đáng. Lúc ấy như thế nào khiêu chiến là Nguyên Cơ đại nhân đồng ý. Hắc Vân Công hít sâu một hơi về sau, cuối cùng đem chính mình muốn nói lời nói ra. Thiên la thánh địa từ trước cường thế, lúc này nghe Hắc Vân Công nói như vậy, lập tức liền lạnh lùng nói: thế nào? Như thế nói đến, ngươi cảm thấy đây là sai lầm của chúng ta rồi? Nếu là ngươi như thế cảm thấy, vậy chúng ta liền hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút chuyện này. Huyền Lạc cùng Trừ Mang lúc này thật sự là cảm thấy mình như mang tại lưng như ngồi bàn trông. Bọn hắn biết trận này tranh chấp nguyên nhân là bởi vì chính mình hai người, mà thứ 6 cùng thứ 7 hai vị này quả thật có chút oan. Nếu như không phải hai người mình gia nhập vào, như vậy lần này luân hồi thạch cơ hội chính là bọn hắn. Thế nhưng là loại tình huống này, hai người bọn họ đồng dạng không nguyện ý nhường. Có thể chỉ làm cho trước 5 tên tham gia cơ duyên, bên trong nhất định có lợi ích cực kỳ lớn. Tốt, hai vị, chuyện của dĩ vãng đều đã định, ta nhìn chúng ta cũng không cần dây dưa. Thái Vũ Thánh Địa cường giả đứng dậy, hắn không ra cũng không được, bởi vì chuyện này dù sao liên lụy tới Trừ Mang. Khi nhìn đến Thiên La Thánh Địa nữ cường giả một bộ không nguyện ý bộ dáng, hắn lập tức nói tiếp: chuyện này tiền căn hậu quả chúng ta đều rõ ràng. Ta nhìn vẫn là như vậy đi. Hai người bọn họ lần này mặc dù không thể nắm giữ luân hồi thạch cơ hội, nhưng là chúng ta về sau có thể dùng cái khác vật phẩm đền bù một chút. Cho tới bồi thường đồ vật, liền từ chúng ta cùng thần phủ thánh địa đến xa như thế nào. Cái kia thiên la thánh địa nữ tử cũng biết chuyện này không thể truy cứu. Dù sao năm đó bọn hắn năm đại thánh địa liên hợp lại, đều muốn đem đường rủi áp chế ở 100 người đứng đầu bên ngoài. Kết quả tên yêu nghiệt này giống như thiếu niên. Dĩ nhiên nhịp tập trừ mang cùng Huyền Lạc. Loại này ngoài ý liệu tình hình. Để bọn hắn thật là đâm lao phải theo lao. Hiện tại hai đại thánh địa nguyện ý đền bù. Các nàng cũng chỉ có thể thấy tốt thì lấy. Lập tức hừ một tiếng nói. Ngươi lời nói này. Ngược lại cũng coi là một cách điều hòa biện pháp. Không giống Hắc Vân Tông. Thật không biết tuổi tác của hắn là thế nào lớn lên. Hắc Vân Tông vô cùng phiền muộn. Hắn là bồi thường tài nguyên không nói. Còn muốn ném không ít mặt mũi. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại không thoải mái. Cũng chỉ có chịu đựng. Dù sao loại chuyện này. Hắn không đành lòng cũng không được. Tại Thanh Dương kiếm sứ Hắc Vân Tông đám người dẫn dắt dưới. Đường dù bọn hắn tại khởi nguyên chi địa cái kia vô tận hỗn độn bên trong trọn vẹn đi lại 10 ngày thời gian. Cái này mới đi đến được một khối trắng đen xen kẽ. Đường vân tự nhiên tảng đá trước. Tại đi vào tảng đá kia nháy mắt. Đường dù cảm giác được tâm thần của mình. Lập tức trở nên linh mẫn đứng lên không nói. Hơn nữa còn có rất nhiều thứ. Cũng bắt đầu rõ ràng. Tảng đá kia có trăm trượng lớn nhỏ đứng vững ở trong hỗn độn. Nó chỗ phương vị cho người cảm giác liền tựa như là cái này một mảnh hỗn độn trung tâm. Các ngươi riêng phần mình ngồi tại cái này luân hồi thạch bên trên. Nó sẽ mang theo thần trí của các ngươi. Phân biệt tiến vào chúng ta 3000 vũ trụ bên trong một cái không gian. Bởi vì pháp tắc hạn định các ngươi đi địa phương tại võ khí trên việc tu luyện cũng không phải là quá mạnh. Hắc Vân Tông nói đến đây. Thanh âm bên trong mang theo một tia lãnh ý nói. Nhưng là các ngươi ở nơi đó. Lại có thể kinh lịch hồng trần luyện tâm. Nói đến đây. Hắn trùng điệp ho khan một tiếng nói. Như vậy cũng tốt sống như. Các ngươi mỗi người. Đều một lần nữa sống qua một đời. Nói đến đây. Ánh mắt của hắn hướng phía đường rồi nhìn sang nói. Đường rồi. Ngươi có thể kinh lịch 3 lần luân hồi. Cũng chính là kinh lịch 3 lần sinh mạng. Nói đến đây, hắn lại hướng phía Huyền Lạc cùng Trừ Mang nói, hai người các ngươi chỉ có 2 lần cơ hội. Cho tới còn lại 2 người. Liền chỉ có 1 lần cơ hội. Trừ Mang cùng Huyền Lạc thật nhanh nhìn nhau liếc mắt. Đôi mắt bên trong đều lói lên một chút mất mát. Hồng trần luyện tâm. Nhiều sống một đời. Loại này chỗ tốt. Đối bọn hắn đến nói. Thật là quá mê người. Bọn hắn đều là cấp cao nhất thiên tài. Biết tu luyện càng là đến cuối cùng. Đối với tâm trí tu luyện cần càng mạnh. Tại trong luân hồi sống lâu một lần. Chỗ tốt kia. Đương nhiên là không cần nói cũng biết. Chúng ta nơi này thời gian cùng trong luân hồi thời gian khác nhau ở chỗ nào sao? Huyền Lạc là thời gian tu luyện chi đạo. Đối với thời gian hiện đến vô cùng mẫn cảm. Hắn cái thứ nhất hướng phía Hắc Vân Tông hỏi. Hắc Vân Tông vẻ mặt tươi cười mà nói. Các ngươi tại luân hồi thạch phân phối không gian bên trong. Một đời chỉ có thể sống qua 100 năm. Mà chúng ta ngốc không gian hỗn độn. Lại chỉ là một ngày thời gian mà thôi. Ghi nhớ, ở đây đất luân hồi các ngươi trọng yếu nhất là rèn luyện tâm cảnh của mình. Theo Hắc Vân Tông một chút giảng giải. Hiểu rõ cái này luôn hồi thạch tác dụng đường dụ mấy người. Từng cái đôi mắt bên trong đều lói lên một tia nóng bỏng chờ mong. Tại bọn hắn phân biệt ngồi tại luôn hồi thạch không cùng vị trí về sau. Thanh Dương kiếm sứ mấy người 5 người. Gần như đồng thời hướng phía cái kia luôn hồi thạch đánh ra một cái pháp quyết. Đường dụ liền thấy 2 màu trắng đen quang mang điên cuồng giao hội. Cũng chính là một cái sát cái kia. Hắn liền phát hiện chính mình ở vào bóng đêm vô tận bên trong. Cũng không biết qua bao lâu. Khi hắn cảm nhận được một tia ánh sáng sát cái kia. Hắn thình lình phát hiện. Thân thể của mình. Chính đang điên cuồng hạ xuống. Ta có một tấm thẻ dính dính 49 chương 471 thành thần chi đạo bạc ngọc thành chủ đường dụ tại tiếp trường thân thể nháy mắt. Liền cảm thấy cái này thân thể chính đang rơi xuống phía dưới quái thạch đá lởm chởm. Mà dựa theo cách này thân thể cường độ. Đường dù có một cái cảm giác. Cái kia chính là không tự mình ra tay. Sẽ bị trực tiếp bị ngã chết. Một mệnh u vô. Cái gọi là tam thế luân hồi. hẳn là chính là bị ngã chết ba lần sao? Ý nghĩ này dâng lên ở trong lòng sát cái kia. Đường Dụ liền nhanh chóng tiếp trưởng thân thể này. Cũng nhưng vào lúc này, hắn mới cảm thấy cái này thân thể thật rất yếu. Tại Đường Dụ cảm giác bên trong, cái này thân thể tu vi tối đa cũng chính là tứ phẩm linh huyết chiến tướng, hơn nữa còn là loại kia bình thường nhất tứ phẩm linh huyết chiến tướng. Không chỉ như thế, lần này rơi người dưới mình rơi thời điểm, còn giống như phong bế kinh mạch. Chẳng những thân thể không có có bất kỳ phòng ngự, hơn nữa còn uống độc dược. Những vật này đối với Đường Dụ đến nói đều không là vấn đề. Hiện tại mấu chốt là nghĩ biện pháp để thân thể này bình ổn rơi xuống đất. Chỉ cần có thể bình ổn rơi xuống đất, hết thảy đều không là vấn đề. Nhìn xem cái kia rất nhanh xuất hiện tại trước mắt mình cự thạch, Đường Dụ trong lòng siết chặt. Tâm nói mình nếu là thật bị trực tiếp quẳng thành nát bấy, dựa theo năm đại thánh địa thái độ đối với chính mình, tuyệt đối sẽ cho mình tính một lần luân hồi. Mặc dù hắn đối với loại này hồng trần luyện tâm ban thưởng cũng không phải là quá nóng lòng, nhưng cũng không nguyện ý như thế khổ cực trở về. Nhất niệm thành không, ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ trong lòng đột nhiên xuất hiện lúc trước chính mình gián không gian trùng được đến thủ đoạn. Lập tức nhanh chóng thi triển. Cũng không biết trong luân hồi có phải hay không còn có thể dùng sự thật chứng minh cái này nhất niệm thành không thủ đoạn. Còn có thể dùng, cũng chính là thời gian nháy mắt, Đường Dụ hiện tại thân thể bốn phía liền xuất hiện một cái nho nhỏ bong bóng không gian. Mặc dù không gian rất nhỏ, càng là có một loại tùy thời đều muốn sụp đổ dáng vẻ, nhưng là nó vẫn là để Đường Dụ an toàn hạ lạc. 10 phút sau, vững vàng ngồi trên một khối nham thạch, Đường Dụ xem như triệt để đem thân thể này bên trên phong bế trạng thái cho hoàn toàn hóa giải. Mặc dù không có tăng cao tu vi, nhưng là cùng cái kia suy sụp tinh thần nhảy núi thời điểm so sánh, cũng đã là tới một lần to lớn thoát thai hoán cốt. Mà trải qua chỉnh lý cái này nhảy núi người ký ức, Đường Dụ đối với mình vị trí địa vực cũng có một cái nhất vì cơ bản hiểu rõ. Nơi này có thần cảnh cao thủ, chỉ bất quá thần cảnh đã là chính mình thân thể này chủ nhân biết người mạnh nhất. Đến mức thần cảnh về sau cường giả, thân thể này chủ nhân căn bản cũng không rõ ràng. Có thần cảnh liền tốt. Đường Dụ đang nghe áo đen lão giả nói cái gì giáng lâm địa vực đẳng cấp đều không cao, còn có chút lo lắng tam thế luân hồi không có tác dụng gì đâu. Nguyên lai cái này không cao chỉ là nhằm vào áo đen lão giả dạng này tồn tại mà nói. Đối với mình loại này mặc dù đối với con đường tu luyện cảm ứng rất sâu, nhưng là thực tế tu vi chỉ là thánh cấp tồn tại đến nói, có thần cảnh đại biểu cho lần này trong luân hồi, chính mình còn có thể sở hữu tăng lên. Mà trừ vị trí thế giới bên ngoài, Đường Dụ đối với mình bây giờ thân phận cũng hiểu chút đỉnh. Bạch Ngọc Thành chủ Ninh Trường Sinh, Đại Tấn Hoàng triều 7 thế lực lớn một trong Bạch Ngọc Thành chủ nhân. Chỉ bất quá hắn cái này Bạch Ngọc Thành chủ cũng không phải mình phấn đấu tới, mà là kế thừa tới. Ninh Trường Sinh sở dĩ là Bạch Ngọc Thành chủ, là bởi vì vì cha của hắn là Bạch Ngọc Thành chủ, Đại Tấn 10 đại thánh cấp cao thủ, đứng hàng thánh bảng thứ 3 Thà Khiếu Phân. 10 năm trước, Thà Khiếu Phân đột nhiên mất tích, năm gần 20 Ninh Trường Sinh liền trở thành Bạch Ngọc Thành chủ. Ngay lúc đó Bạch Ngọc Thành vẫn là Đại Tấn đỉnh cấp thế lực, nắm giữ phong vương cường giả 8 người. Thế nhưng là hăng hái Ninh Trường Sinh lại trúng vô sinh ma giáo yêu nữ mỹ nhân kế, muốn nhất cử chiếm đoạt Thiên Hoa Thành. Kết quả tại cùng Thiên Hoa Thành chiến đấu bên trong, chẳng những chọc phải Đại Tấn đệ nhất đại tông môn Kinh Thiên Kiếm Tông, càng gặp vô sinh ma giáo đánh lén. Bát đại phong vương cường giả, 6 chết 1 tổn thương. Còn lại vị kia cũng cảm thấy Bạch Ngọc Thành không có bất luận cái gì tiền đồ, phiêu nhiên mà đi. Mà Ninh Trường Sinh bản nhân, tại biết hết thảy đều là vô sinh ma giáo âm mưu về sau, cả người cũng lâm vào một loại suy sụp tinh thần bên trong. Hắn chẳng những không có bất kỳ đấu trí, thậm chí cả ngày lấy rượu giải sầu. Có thể nói, Bạch Ngọc Thành chủ Ninh Trường Sinh đã thành toàn bộ Đại Tấn võ đạo bên trong một chuyện cười. Thậm chí có người trêu chọc nói, làm người đừng học Ninh Trường Sinh. Lần này Ninh Trường Sinh sở dĩ tự sát, nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là Vô Sinh Ma Giáo một cái chi nhánh Mây Đen Cung muốn chiếm đoạt Bạch Ngọc Thành. Đã sớm lòng người tán loạn Bạch Ngọc Thành, chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Đang nghe tin tức này về sau, càng là nháy mắt rời đi hơn phân nửa. Hiện tại có thể lưu thủ Bạch Ngọc Thành, trên cơ bản đều là Ninh gia nhiều năm tộc nhân cùng nô bộc. Bọn hắn là không có chỗ có thể đi, chỉ có lưu tại Bạch Ngọc Thành. Thế nhưng là theo Ninh Trường Sinh biết, bọn hắn đồng dạng là chuẩn bị có cơ hội liền đầu hàng. Không nguyện ý bị Vô Sinh Ma Giáo chỗ bắt được, Ninh Trường Sinh cuối cùng lựa chọn nhảy núi kiểu chết, muốn xong hết mọi chuyện. Một chút cũng không chịu trách nhiệm. Ngươi chết liền có thể xong hết mọi chuyện sao? Thật sự là một tên hèn nhát đường ruột. Đối với vị này Ninh Trường Sinh thật sự là xem thường. Tại vừa mới kế thừa Bạch Ngọc Thành thời điểm, Ninh Trường Sinh có thể được xưng là hăng hái. Thế nhưng là một lần thất bại về sau, thất bại thảm hại không nói, hiện tại càng là lựa chọn loại phương thức này đến kết thúc chính mình hết thảy. Đây không phải trốn tránh ai, ý niệm trong lòng chớp động, đường dụ tâm tư liền rơi vào Ninh Trường Sinh pháp môn tu luyện bên trên. Ninh Trường Sinh tu luyện chính là Bạch Ngọc Thành truyền thừa nhiều năm công pháp Thiên Hải Cửu Kiếm, bởi vì cảm thấy nơi này thiên địa nguyên khí cũng không phải là quá mạnh, mà lại mạnh nhất võ giả tu vi cũng chính là thần cấp về sau. Đường dụ đối với nơi này công pháp cũng không quá để ở trong lòng. Thế nhưng là theo đối với Thiên Hải Cửu Kiếm nghiên cứu, đường dụ đôi mắt liền không nhìn được phát sáng lên. Mặc dù Thiên Hải Cửu Kiếm căn bản là chưa nói tới con đường tu luyện, thậm chí đối với pháp tắc chi lực vận dụng đều không phải quá mạnh, nhưng là nó lại đem từng cái kiếm thế hình thành đặc hữu không gian, từ đó ảnh hưởng chính mình cùng bốn phía pháp tắc. Nếu như nói đường dụ dĩ vãng tu luyện pháp môn trên cơ bản đều là trực chỉ đại đạo, như vậy hiện tại loại kiếm pháp này thì là dùng nhìn như phổ thông pháp môn, tạo dựng một cái ảnh hưởng không gian bốn phía. Đường dụ gián trừ mang cùng huyền là không gian chi đạo, hắn tại không gian chi đạo trên việc tu luyện có thể nói cũng là cường giả. Dựa theo cách này tiểu không gian tình hình, huyền lạc cùng trừ mang thủ đoạn mặc dù cũng có thể ứng dụng, nhưng lại tồn tại không nhỏ thiếu hụt. Mà cách này Thiên Hải Cửu Kiếm lại là như cá gặp nước, diệu dụng vô tận. Thà khiếu vân năm đó thậm chí có kiếm vung lên ra, mười dặm bên trong, sinh tử tử ta khen ngợi. Bất quá theo đường dụ, thà khiếu vân cách này Thiên Hải Cửu Kiếm trên thực tế cũng chính là không gian con đường tu luyện vừa mới nhập môn mà thôi. Quan sát Thiên Hải Cửu Kiếm, đường dụ đôi mắt chậm rãi phát sáng lên. Hắn hiện tại vạn kiếm sinh con đường tu luyện đã đạt đến tầng thứ 5, hủy diệt kiếm đạo càng là đạt đến tầng thứ 7. Nhưng là rán mà đến cái khác con đường tu luyện trải qua dung hợp về sau cũng chính là tầng thứ 3 tiêu chuẩn. Đường dụ nắm giữ ngũ phương minh vương bản nguyên chi thần. Nói cách khác, hắn ít nhất có thể nắm giữ 4 loại con đường tu luyện. Mà muốn để ngũ phương minh vương đi đến mạnh nhất, cái kia cuối cùng vẫn muốn đem tứ phương minh vương con đường tu luyện toàn bộ hội tụ ở giữa vị kia chủ minh vương trên thân. Có thể con đường tu luyện mạnh yếu khác biệt, cuối cùng hội tụ lực lượng đáng lo bên ngoài, đồng dạng sẽ đối với đường dụ đặt chân thần cảnh có to lớn ảnh hưởng. Chẳng lẽ cái này luân hồi thạch tác dụng lớn nhất là đền bù tiến vào luân hồi người thiếu hụt, mà không phải áo đen lão giả nói tới cái chủng loại kia? Hồng trần luyện tâm từng cái ý niệm chớp động bên trong, một tia hiểu ra xuất hiện ở đường dụ trong lòng. Trong hưng phấn hắn lúc này suy nghĩ trong lòng đều là như thế nào lợi dụng cách này thời gian trăm năm đem chính mình thiếu hụt tăng lên. Mà thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo khuyết điểm, đường dụ trước hết nhất chọn là không gian chi đạo. Dù sao hắn hiện tại hắn đạt được Thiên Hải Cửu Kiếm rất là thích hợp đối không gian đề thăng. Bất quá tại tu luyện trước đó, trọng yếu nhất vẫn là đem thân thể này điều trị một chút. Nhiều năm suy sụp tinh thần đã để vị này Bạch Ngọc Thành chủ tu vi từ 10 năm trước ngũ phẩm linh huyết chiến tướng trực tiếp không có rơi xuống tứ phẩm linh huyết chiến tướng tiêu chuẩn. Cũng may vị này Bạch Ngọc thành chủ lúc còn trẻ thiên tài địa bảo không có ăn ít. Trong cơ thể còn tồn tại đại lượng năng lượng lắng đọng. Dựa theo vị kia đã chết đi Ninh Trường Sinh thủ đoạn, hắn tự nhiên là khó mà đem những này phát huy ra. Nhưng là đối với Đường Dụ đến nói, hết thảy đều không là vấn đề. Ngồi xếp bằng Đường Dụ, chậm rãi vận chuyển Ninh Trường Sinh tu luyện Hải Thiên Nhất Khí pháp môn. Tại vận chuyển quá trình bên trong, Đường Dụ càng là thuận tay giúp đỡ Ninh Trường Sinh sửa đổi mấy chỗ sai lầm địa phương. Cũng chính là một canh giờ, Đường Dụ liền lợi dụng những này lắng đọng tại thể nội thiên tài địa bảo lực lượng, trực tiếp đem Ninh Trường Sinh lực lượng tăng lên tới để lục phẩm linh huyết chiến tướng tiêu chuẩn. Tại Đại Tấn Vương hướng bên này, lục phẩm linh huyết chiến tướng mặc dù cũng có thể sử dụng thiên địa chi lực, nhưng là bọn hắn có thể sử dụng phạm vi so Đường Dụ chỗ địa nguyên tinh thực sự là nhỏ rất nhiều rất nhiều. Dựa theo Đường Dụ đoán chừng, bọn hắn có thể sử dụng tối đa cũng chính là một dặm phạm vi tả hữu. Đường Dụ chính mình sửa đổi công pháp, đủ khả năng sử dụng thiên địa chi lực cũng chỉ là hai dặm phạm vi mà thôi. Bất quá chuyện này đối với Đường Dụ đến nói đã đủ rồi. Hắn hiện tại chính thức lĩnh ngộ là thiên hải cửu kiếm Bạch Ngọc thành toàn thân đều là từ Bạch Ngọc tự nham đắp lên mà thành. Xa xa nhìn lại, giống như một khối to lớn ngọc thạch tại Thương Lam Sơn đỉnh lóa mắt sinh huy. Chỉ bất quá lúc này Bạch Ngọc thành tràn đầy chán trường chi ý, dĩ vãng hộ thành kim quang trận lúc này cũng không có bị sử dụng. Trên đầu thành thủ hộ thành trì binh sĩ càng là biến mất không thấy gì nữa. Khi Đường Dụ đi vào Bạch Ngọc thành thời điểm, có người còn đối với hắn chỉ trỏ nói: thấy không, đây chính là chúng ta Đại Tấn đại danh đỉnh đỉnh bại gia tử. Lúc này mới thời gian 10 năm, Bạch Ngọc thành liền thành như thế một cái bộ dáng. Mây đen ma tùng, lão thành chủ tại thời điểm tính cái gì, chỉ cần động động ngón tay liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Đừng nói nữa, hiện tại là mây đen ma tùng liền muốn đánh tới. Nghe nói mây đen ma tùng tung chủ là một vị vương giả cấp bậc tồn tại, hy vọng bọn họ đừng đối ta nhóm những người bình thường này động thủ. Ngay tại cách này nghị luận bên trong, một thước đỉnh đầu sừng dài lân sai nha nhanh lao đến, lập tức một cách ba phẩm cấp bậc võ giả cao giọng hô lớn: mau trốn a, mây đen người của ma tung tới. Nghe được cách này tiếng sống, chính đang nghị luận người thất kinh hướng phía chỗ mình ở dũng mãnh lao tới. Bạch Ngọc thành trên đường cái chỉ còn lại có Đường Dụ vừa đi vào Bạch Ngọc thành. Đường Dụ hướng phía hư không nhìn liếc mắt, dậm chân đi hướng chính mình vừa mới đi qua cửa thành. Ta có một tấm thẻ xính xính 49 chương 472 mây đen áp thành một kiếm phá không. Bạch Ngọc thành bên ngoài, Đường Dụ lăng phong mà đứng tại ba sườn của hắn là một thanh lại so với bình thường còn bình thường hơn trường kiếm. Nói đến vị này Ninh Trường Sinh thật sự chính là có chút suy. Lúc sắp chết, dĩ nhiên đại đội trưởng kiếm đều không có một thanh. Thành chủ, ngài vẫn là đi đi, lần này Hắc Vân Ma cung cường giả như mây, ngài đi kinh thành đầu nhập đại tiểu thư, dù sao cũng là một con đường sống. Nói chuyện chính là một cái hơn 60 tuổi lão giả, hắn bị mất một cánh tay, chính là Bạch Ngọc thành phó tổng quản. Những năm gần đây, theo Bạch Ngọc thành nước sông ngày một rút xuống, có thể nói Bạch Ngọc thành hết thảy đều là từ vị này phó tổng quản duy trì. Lữ bá, Hắc Vân Ma cung không có gì đáng sợ, bọn hắn dám đến, ta đem bọn hắn giết chính là. Đường Dụ biết không có cách nào cùng vị này lữ bá giải thích, sở dĩ chỉ là hời hợt nói câu lời nói thật. Thế nhưng là theo lữ bá, nhà mình vị công tử này tám thành đã điên rồi. Hắn đây là nói cái gì đó giết Hắc Vân Ma cung người. Nếu như năm đó lão thành chủ vẫn còn, vậy khẳng định là dư giả. Chỉ là một câu mà thôi. Nếu như không có cùng Thiên Hoa thành liều mạng, tám lớn vương giả vẫn còn, đồng dạng không cần để ý Hắc Vân Ma cung. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại không thể coi thường Hắc Vân Ma cung. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Lữ Bá bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Thiếu thành chủ, ngài tâm tư là tốt, thế nhưng là Hắc Vân Ma cung chi chủ là vương giả tu vi, chúng ta không phải là đối thủ, đại tiểu thư chính là thái tử phi, trong kinh thành luôn có thể bảo vệ được ngài bình an." Đường Dụ biết vị này Lữ Bá trong miệng thái tử phi là Ninh Trường Sinh tỷ tỷ, Đại Tấn Vương triều thái tử phi. Hôn sự này cũng là năm đó bản chủ lão cha tại thời điểm xác lập xuống tới. Ngay lúc đó Bạch Ngọc Thành uy áp tứ phương, liền liền Đại Tấn Vương triều đều muốn đối với Bạch Ngọc Thành tích cực lôi kéo. Thế nhưng là theo Ninh Trường Sinh trở thành Bạch Ngọc Thành chủ, Bạch Ngọc Thành thực lực vừa rơi xuống vạn trượng, hắn vì tỷ tỷ này thời gian giống như cũng không dễ sống như thế rồi. Cảm thấy có lỗi với tỷ tỷ bản chủ, chẳng những tiếp đến tỷ tỷ đến tin, càng có người đến tự mình tiếp ứng. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, bản chủ cuối cùng lựa chọn chấm dứt chính mình, cũng không nguyện ý rời đi. Lữ Bá, ngươi liền hảo hảo quản lý Bạch Ngọc Thành, nơi này có ta, Hắc Vân Ma cung không tính là cái gì. Ngay tại Đường Dụ đang khi nói chuyện, từ không bên trong xuất hiện một đầu cự ưng. Màu đỏ thắm cự ưng bên trên càng là đang ngồi một người. Ha ha ha, tốt một cái Hắc Vân Ma cung không tính là cái gì. Nếu như những lời này là Ninh lão phượng nói, chúng ta ngược lại là nửa điểm cũng không dám lên tiếng. Đáng tiếc nói câu nói này là ngươi a Ninh Trường Sinh, ngươi chính là toàn bộ Đại Tấn võ đạo giới sỉ nhục. Đường Dụ cũng không nhận ra cái này ngồi trên diều hâu cường giả, nhưng là Lữ Bá lại nhận biết. Hắn tại nhìn người nọ nháy mắt liền kinh ngạc nói: "Phó Hồng Uyên, Xích Huyết Ma thủ Phó Hồng Uyên, ha ha ha." Chính là Phó Mỗ Phó Hồng Uyên từ cự ưng bên trên đứng lên, cả người tràn đầy áp chế chi ý. Đường Dụ nhìn xem thân hình cao lớn Phó Hồng Uyên, không có phản ứng chút nào, mà cái kia Phó Hồng Uyên lại không buông tha hắn, tiếp tục nói: "Thanh Tang Thánh Nữ nói, nàng rất chán ghét tay trái của ngươi, để ta chặt đi xuống cho nàng đưa đi." Ninh Trường Sinh: "Chờ một chút, ta sẽ đem tay trái của ngươi chậm rãi chặt đi xuống, dạng này mới có thể để cho nó tận khả năng nhiều bảo trì một chút hoạt tính." Có chuyện mau nói, có sắm mau thả, ngươi người này làm việc thật sự là rông dài ta đây, trời sinh không thích giày vò khốn khổ người. Loại lời này làm nhảm đồng dạng đều muốn chết. Đường Dụ nhìn xem cái kia Phó Hồng Uyên, không nhịn được nói: "Phó Hồng Uyên vốn là cường hoành bá đạo, mà lại cách làm người của hắn càng làm cho hắn rất thích ngược sát đối thủ. Hiện tại Đường Dụ làm càn như thế nhục nhã, hắn làm sao có thể chịu được?" Nhất thời ở giữa lên cơn giận dữ. Bất quá càng là nổi nóng, Phó Hồng Uyên tiếu dung càng là sán lạn. "Ha ha ha, ta phát hiện tu vi của ngươi chẳng ra sao cả, nhưng là ngươi nói chuyện cay nghiệt trình độ nhanh muốn vượt qua ngươi lão tử. Miệng lưới bén nhọn, hôm nay ta trước hết lột sạch ngươi răng, ta nhìn ngươi còn như thế nào phách lối." Đang khi nói chuyện, Phó Hồng Uyên cả người còn như thiểm điện hướng phía Đường Dụ bay thẳng mà tới. Tốc độ của hắn rất nhanh. Lữ Bá mặc dù cũng coi là tứ phẩm võ giả, nhưng là tại Phó Hồng Uyên vọt tới nháy mắt, hắn không có chút nào lực phản kích, thậm chí liền thời cơ xuất thủ đều không có, chỉ có trơ mắt nhìn Phó Hồng Uyên vọt tới Đường Dụ phủ cận. Không, phải nói là xông về Ninh Trường Sinh phủ cận. Đối với cái này chính mình nhìn xem lớn lên thiếu chủ, Lữ Bá vẫn rất có tình cảm. Hắn biết thiếu chủ cũng không phải là giống như bây giờ chán trường, hắn cũng có một phen hùng tâm tráng trí. Chỉ bất quá bởi vì chúng vô sinh ma giáo vừa kế, mới biến thành như thế một cách bộ dáng. Thiếu chủ chết rồi, chính mình nên như thế nào cho chủ nhân bàn giao? Ngay tại hắn tự trách nháy mắt, hắn thấy được nhà mình thiếu chủ xuất kiếm, kiếm cũng không phải là quá nhanh, thậm chí liền kiếm mang đều không có. Một kiếm này theo Lữ Bá thật là quá đơn giản. Đừng nói là hắn, coi như Bạch Ngọc Thành bên trong một cách bình thường gia đình đều có thể đủ bài trừ một kiếm này. Thiếu chủ võ kỹ lui bước cũng quá. Ngay tại Lữ Bá nản lòng thoái chí thời khắc, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cả người đều đọng lại. Bởi vì đó cũng không bị hắn xem trọng một kiếm, dĩ nhiên trực tiếp xuyên phá Phó Hồng Uyên mi tâm. Phó Hồng Uyên là dạng gì nhân vật? Đây chính là danh xưng võ giả bên trong tiếp cận nhất vương giả người một trong. Có thể nói hắn chính là tu vi thông thiên sĩ. Có thể là một người như vậy xuất thủ, dĩ nhiên chết tại nhà mình thiếu chủ một dưới thân kiếm. Cái này sao có thể? Ngươi, ngươi! Phó Hồng Uyên tay chỉ Đường Dụ, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Hắn muốn mở miệng, lại cái gì đều nói không nên lời. Bởi vì hắn không biết nên như thế nào hình dung một kiếm này. Cái kia vốn là cách hắn tựa như rất xa kiếm quang, trực tiếp đâm rách mi tâm của hắn. Để hắn không có có bất kỳ tránh né thời gian. Cứ thế với tại Đường Dụ xuất kiếm thời điểm, hắn đều có một loại Đường Dụ kiếm pháp, đến tột cùng là thật hay là giả cảm giác. Phó Hồng Uyên chết mà liền tại Phó Hồng Uyên thân thời điểm chết, trùng trùng điệp điệp đại đội nhân mã đã từ đằng xa mà đến. Một cái khuôn mặt thon gầy, nhìn qua giống một con viên hầu giống như nam tử trung niên, nhanh chóng hướng phía Đường Dụ cùng Phó Hồng Uyên phương hướng vọt tới. Người tới đến, để bốn phía thiên địa đều rất giống tụ tập tại hắn bốn phía. Hắn cái kia hai tròng mắt đỏ ngầu, chăm chú nhìn chằm chằm chết đi Phó Hồng Uyên. Ngươi giết hắn cuối cùng. Người tới cũng không có lập tức hướng phía Đường Dụ xuất thủ, mà là dùng một loại không dám tin tưởng khẩu khí hướng phía Đường Dụ hỏi. Lữ Bá tại nhìn người tới nháy mắt, thần sắc càng phát cứng ngắc. Hắn biết người tới chính là Hắc Vân Ma Cung chi chủ, vương giả cảnh cao thủ một cái vương giả, mà lại không phải quá mạnh vương giả. Đường Dụ thực sự là không có cách nào để ở trong lòng. Hắn lơ đãng nói: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi cũng nhanh lên một chút. Giết ngươi ta sự tình hôm nay cũng đã kết thúc." Thật can đảm, giống như viên hầu nam tử lạnh hừ một tiếng nói: "Ninh Trường Sinh, xem ra ngươi vẫn còn có chút bản lĩnh. Bất quá hôm nay, ta muốn để ngươi biết, vương giả cùng không phải vương giả có chênh lệch cực lớn." Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn thôi động, vô số cương khí kim màu vàng ấm ở trong tay của hắn hội tụ, cũng chính là sát cái kia. Những này cương khí liền hóa thành một cây to lớn trường côn, hướng phía Đường Dụ phương hướng trùng điệp đập xuống. Nếu như là Ninh Trường Sinh ở đây kéo theo lấy thiên địa uy thế một côn phía dưới, hắn chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là lúc này, đối mặt một kiếm này, lại là Đường Dụ. Trường kiếm trong tay của hắn huy động thẳng tắp hướng phía cái kia trường côn đâm ra một kiếm, ẩn hàm vô tận kim quang, giống như lấy bàng bạc uy thế cử côn, cùng Đường Dụ kiếm quang giao hội sát cái kia, liền trực tiếp bị từ giữa đó chia làm hai đoạn. Loại này tình hình, để cái kia Hắc Vân Ma Cung cung chủ sắc mặt đại biến. Hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp như thế chuyện phiền gì. Liền tựa như chính mình cương khí trực tiếp bị từ hư không bên trong bổ ra một nửa. Ninh Trường Sinh trường kiếm giống như không có quá mạnh lực lượng, nhưng là loại này tách ra trực tiếp công kích thủ đoạn, thực sự là quá mức phiền gì. Hắn cơ hồ bản năng tránh né. Thế nhưng là ngay tại hắn tránh né nháy mắt, hắn lại cảm thấy mình mi tâm tê dần. Sau đó hắn thần niệm đều hỏng mất ra. Làm sao có thể? Đây là Hắc Vân Ma Cung chi chủ trước khi chết thời điểm trong lòng duy nhất ý nghĩ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình dĩ nhiên chết tại một cái đồ bỏ đi trong tay. Mà liền tại cái kia Hắc Vân Ma Cung cung chủ ngã xuống nháy mắt, Hắc Vân Ma Cung đại đội nhân mã đều đã lao đến. Bọn hắn nhìn xem chết đi cung chủ cùng Phó Hồng Uyên, cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Đối với lần này tiến công Bạch Ngọc Thành, theo bọn hắn nghĩ chính là một kiện nhẹ nhàng như thường sự tình. Chỉ cần đem tên phế vật kia Ninh Trường Sinh một giết, sau đó cái này đã từng bảy thế lực lớn một trong Bạch Ngọc Thành chính là bọn họ. Thế nhưng là liền tại bọn hắn thừa hứng mà đến, cảm thấy hết thảy đều ở nhóm người mình trong khống chế thời điểm, bọn hắn lại phát hiện Ninh Trường Sinh người này không những không phải một đầu lợn, vẫn là một đầu lão hổ. Một đầu có thể đem bọn hắn xé thành nát bấy lão hổ. Bọn hắn Hắc Vân Ma Cung vương giả phía dưới mạnh nhất Phó Hồng Uyên chết rồi. Vương giả cấp bậc cung chủ cũng đã chết. Bọn hắn đều chết tại Ninh Trường Sinh trong tay. Ngươi giết cung chủ một cách nhìn qua là lục phẩm chiến tướng võ giả. Thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy hướng phía Đường Dụ hỏi. Đường Dụ thản nhiên nói, vâng, ta giết bọn hắn hai cái, hiện tại các ngươi cũng nên theo bọn hắn đi. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ trường kiếm trong tay huy động, từng đạo kiếm quang hướng phía ở đây Hắc Vân Ma Cung võ giả nhanh chóng vọt tới. Tại nhà mình cung chủ thời điểm chết, Hắc Vân Ma Cung võ giả đều đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn rất sợ Đường Dụ lại đột nhiên hướng phía bọn hắn xuất thủ. Nhưng là bây giờ, liền coi như bọn họ có chuẩn bị, nhưng là đối mặt cái kia vô cùng tưởng gì ra hiện ở bên cạnh họ kiếm quang, bọn hắn vẫn như cũ không ngăn cản được. Thậm chí có một cái sử dụng tấm thuẫn cường giả đã đem tấm thuẫn ngăn tại trước người của mình. Thế nhưng là thân thể của hắn vẫn như cũ tưởng gì trúng kiếm. Cũng chính là trong nháy mắt, Hắc Vân Ma Cung cường giả đã ngã xuống đất hơn phân nửa. Rơi ở phía sau những Hắc Vân Ma Cung kia võ giả càng dường như hơn giống như điên chạy trốn tứ phía. Thiếu thành chủ, bọn hắn chạy, chúng ta truy không truy? Lữ Bá nhìn xem chạy tứ phía Hắc Vân Ma Cung võ giả, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Thiếu thành chủ tu vi làm sao sẽ mạnh như vậy? Lữ Bá lúc này trong lòng trừ mừng rỡ vẫn là mừng rỡ. Hắn biết Bạch Ngọc Thành chẳng những bảo vệ, mà lại Bạch Ngọc Thành cuộc sống sau này cũng muốn tốt qua nhiều. Đường Dụ lắc đầu nói, một nhóm rác rưởi, tùy bọn hắn đi thôi. Bạch Ngọc Thành một chiến. Ba ngày sau, Đường Dụ đang Bạch Ngọc Thành chủ phủ bên trong đọc qua tàng thư. Lữ Bá dùng một loại thanh âm mừng rỡ nói, thành chủ, chiến vương bảng đổi mới. Ngày leo lên chiến vương bảng, ta có một tấm thẻ xính xính. 49 chương 473 tu vi thất đạo một tay đổi trời. Phong Vân Lâu có ba bảng, bài bố thiên hạ cao thủ chiến vương bảng, chí thánh bảng cùng kinh thần bảng. Ninh Trường Sinh lão cha danh liệt chí thánh bảng hàng đầu, bằng không cũng sẽ không lưu lại hiện tại Bạch Ngọc Thành. Đường Dụ đối với mình danh liệt cái gì chiến vương bảng thật là nửa điểm ý nghĩ đều không có. Hắn chuẩn bị muốn chính là đem chính mình không gian pháp tắc tăng lên tới tầng thứ 7. Dựa theo Đường Dụ chính mình thôi diễn, hắn ngũ phương minh vương muốn bước vào thần cảnh, nhất định phải tứ phương minh vương con đường tu luyện đi đến một loại cân bằng trạng thái. Nếu như không đạt được trạng thái thăng bằng, như vậy chỗ tại vị trí trung tâm bản tôn minh vương cuối cùng liền sẽ bị hủy diệt kiếm đồ hình thành liệt dương phần thế hủy diệt đạo bao phủ. Cho đến lúc đó, ngũ phương minh vương liền muốn biến thành một cái. Mặc dù biến thành một cái uy lực đồng dạng bất phàm, nhưng là cùng Đường Dụ dĩ vãng tu luyện thời điểm ý nghĩ cũng đã sinh ra to lớn sai lầm. Loại tình huống này, Đường Dụ cảm thấy thông qua thẻ dính dán giống như cũng có thể giải quyết. Nhưng là Đường Dụ lại lo lắng xuyên thấu qua thẻ dính dán dung hợp kết quả không được để ý. Đến lúc đó cái này cao điểm cái kia thấp điểm, đó mới là một cái khó chơi vấn đề. Mà cái này tam thế luân hồi thì là một cái dung hợp chính mình chỗ dán hết thảy cơ hội. Đem ta ship tại thứ mấy? Đường Dụ đối với Lữ Bá báo hỉ cũng không có biểu hiện ra ngoài vốn có phấn khởi, hứng hờ hỏi. Lữ Bá đối với thiếu gia nhà mình bộ dáng này bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lập tức đem chiến vương bảng hướng phía Đường Dụ đưa tới nói, thiếu thành chủ, cho ngài ship tại chiến vương bảng thứ 10. Chiến vương bảng thứ 10. Ha ha, Đường Dụ thuận tay tiếp nhận chiến vương bảng, liền thấy phía trên thình lình viết Ninh Trường Sinh, Bạch Ngọc Thành chủ, tại chinh phạt Thiên Hoa Thành chiến bên trong bại tận Bạch Ngọc Thành vốn liếng, bản nhân càng là vì vậy suy sụp tinh thần không thôi. Bất quá người này nằm gai nếm mật, 10 năm mài kiếm, một kiếm chém giết Hắc Vân Ma Cung chi chủ, kiếm pháp đã hết được cha chân truyền, thánh cấp có hy vọng nằm gai nếm mật, Mười năm mài kiếm cái này hình dung từ để Ninh Trường Sinh bản chủ nghe được. Không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Ý niệm trong lòng chớp động đường rồi. Hướng phía Lữ Bá nói. Lữ Bá. Ngài nói ta mười năm này. Có phải hay không tại nằm gai nếm mật thiếu thành chủ ngài đương nhiên là nằm gai nếm mật. Lão nô ta. Ta trách oan ngài Lữ Bá hiển nhiên bị xúc động tâm sự, nhất thời ở giữa bùi ngùi mãi thôi. Đường rồi nghe được Lữ Bá trả lời. Cười ha ha một tiếng nói. Không sai. Ta chính là nằm gai nếm mật. Chờ lấy một ngày này. Cái kia Lữ Bá do dự sát cái kia. Lúc này mới trịnh trọng nói. Thiếu thành chủ. Thành chủ trước khi đi. Đã từng bàn giao cho ta một sự kiện. Nói chỉ có tu vi của ngài leo lên chiến vương bảng. Mới có thể để ngài biết chuyện này. Hiện tại. Cũng nên là nói cho ngài thời điểm đường rồi nhìn vẻ mặt trịnh trọng Lữ Bá. Trong lòng thầm nghĩ. Ai nhà nhà. Sẽ không phải là để cho mình giúp đỡ báo thù đi. Như vậy. Thật đúng là có điểm dây dưa không ngớt. Thiếu thành chủ. Thành chủ để ta nói cho ngài. Ngài đi đến chiến vương cảnh về sau. Liền đi tổ miếu. Dựa theo hắn dạy cho ngài thủ pháp. Mở ra tổ miếu trái lên cái thứ nhất đứng cột. Lữ Bá nói ra câu nói này thời điểm. Trên thực tế cũng mang theo một tia mê mang. Hắn mặc dù biết lão thành chủ trước khi đi. Lời nhắn nhủ đồ vật tuyệt đối không phải tầm thường. Nhưng là đối với lão thành chủ có phải hay không bàn giao cho thiếu thành chủ thủ pháp. Hắn cũng không rõ ràng. Thủ pháp đường dụ sưởng sốt một chút trong lòng nháy mắt liền dâng lên một chút ý niệm. Tại Ninh Trường Sinh trong trí nhớ. Có một ít không có tác dụng gì nhưng là nhớ ký rất rõ ràng đồ vật. Những vật này bên trong. Liền có một bộ thủ pháp. Bộ này thủ pháp không phải võ công. Càng không phải là rèn luyện cái khác pháp môn. Nhưng là Ninh Trường Sinh lại một mực từ 7 tuổi tu luyện đến 17 tuổi. Thời gian 10 năm. Mỗi ngày đều muốn luyện. Mặc dù 10 năm này đều không dùng qua. Nhưng là vô cùng rõ ràng ghi tạc Ninh Trường Sinh trong lòng. Chẳng lẽ Ninh Trường Sinh lão cha. Thật cho Ninh Trường Sinh lưu lại vật gì tốt hay sao hoa ha ha. Cái kia thật đúng là sảng khoái trong lòng hưng phấn phía dưới. Đường rồi liền đem cái kia cái gọi là chiến vương bảng ném tới một bên. Đi hướng Ninh gia tổ đường với tư cách cả tòa Bạch Ngọc thành thành chủ. Ninh gia tổ đường tự nhiên là khí phái vô cùng. Chỉ bất quá những năm này theo Ninh Trường Sinh suy sụp tinh thần. Ninh gia tổ đường cũng có vẻ hơi suy bại. Nhưng là bây giờ theo đường rồi lần nữa leo lên chiến vương bảng tổ đường bốn phía cũng nhiều hơn không ít thủ vệ người. Vừa nhìn thấy Ninh Trường Sinh đi tới, không ít người đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ sùng bái. Mặc dù vị thiếu chủ này giống như lập tức bại lấy hết Bạch Ngọc thành căn cơ. Nhưng là đó cũng là tình có thể hiểu nha. Dù sao hắn 10 năm mài kiếm. Tại Bạch Ngọc thành thời điểm mấu chốt. Ngăn cơn sóng dữ với đã ngược lại. Nhất cử cứu vãn Bạch Ngọc Thành. Loại này công tích vĩ đại. Giá trị đến bọn hắn tất cả mọi người quỳ bái. Gặp qua thành chủ đại nhân nhìn xem quỳ trên mặt đất thuộc hạ. Đường rủi một phất ốm tay áo nói. Ta muốn tại tổ đường nghĩ lại. Bất kỳ người nào không được đi vào nếu như là dĩ vãng. Ninh Trường Sinh mệnh lệnh sẽ không có bao nhiêu người nghe. Nhưng là hiện tại hạ mệnh lệnh này người biến thành đường rủi. Lại có không ít người nghe theo. Đẩy ra cái kia pha tạp cửa lớn. Đường rủ tâm thần liền tán phát ra. Bốn phía phạm vi 10 dặm. Đều ở đường rủ trong khống chế. Đối với tổ đường chính đường. Đường rủ cũng không để ý tới. Hắn đi vào cái kia cái thứ nhất lập trụ trước. Dụng tâm thần đánh giá đến cái này lập trụ. Lập trụ không có vấn đề. Lập trụ phía dưới tựa như cũng không có vấn đề gì. Lấy đường rủ tu vi. Nếu như cái này lập chủ có vấn đề. Hắn có thể thứ nhất thời gian phát hiện. Thế nhưng là tinh thần của hắn lại nói cho hắn. Cái này lập chủ không có vấn đề. Có thể che giấu chính mình thần thức. Đồ vật trong này khẳng định không phải tầm thường. Đường rủ ý niệm trong lòng chớp động. Hai tay nhanh chóng hướng phía cái kia lập chủ chụp bắt đầu chuyển động. Cũng chính là mấy cái trong nháy mắt công phu. Đường Dụi liền đem cái kia một bộ động tác sử dụng hết. Mà khi Đường Dụi thi triển qua thủ pháp nháy mắt, một cái chỉ lớn chừng quả đấm không gian xuất hiện ở Đường Dụi trước mặt. Không gian bên trong chỉ có một tờ chớp động lên nhàn nhạt ngân quang trang giấy. Đường Dụi tiện tay đem trang giấy lấy ra, lật ra nháy mắt, trong con ngươi của hắn liền sinh ra một tia ngưng trọng. Trên tờ giấy kia, hắn thấy được một tay nắm, một cái sát gian kia, đem thiên hòa biển bao khỏa cùng một chỗ bàn tay. Cái này bàn tay hạ lạc sát cái kia, càng dường như hơn ẩm chứa vô tận uy nghiêm. Tu Di thất đạo. Thiên Hải đạo nhìn xem bảy cái ẩn hàm thâm ý chữ viết, Đường Dụi đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh hãi. Dựa theo hắn gián huyền lạc cùng trừ mang đối với không gian chi đạo hiểu rõ, hắn cảm thấy mình đối với giữa hai bên hiểu rõ đã vượt qua phần lớn võ giả. Nhưng là bây giờ, nhìn xem cái này Thiên Hải đạo nội dung, lại làm cho Đường Dụi sâu sắc ý thức được chính mình tự đại. Tại đi vào cái này luân hồi thế giới thời điểm, hắn vốn là một loại trò chơi tâm tư. Nhưng là nhìn lấy cái này Tu Di thất đạo, hắn mới cảm thấy trên thế giới này còn có để cho mình khó mà với tới đồ vật. Mà cái kia Thiên Hải cửu kiếm, không thể nghi ngờ là từ cái này Thiên Hải đạo loại biến hóa ra. Chỉ bất quá Hải Thiên cửu kiếm đoạt được cũng chính là cái này Thiên Hải đạo ra lông. Cầm Thiên Hải đạo trang giấy, Đường Dụi chậm rãi điều nhiên đứng lên. Tu luyện một kiếm sinh vạn vật, Đường Dụi có chút chậm, nhưng là tu luyện cách này Thiên Hải đạo, Đường Dụi lại tu luyện tốc độ cực nhanh, cũng chính là một canh giờ, hắn liền đem cách này Thiên Hải đạo nắm giữ 7-8 phần. Theo Thiên Hải đạo trưởng khống, Đường Dụi đối với mình tu luyện pháp môn cũng có khắc sâu hơn nhận biết. Vốn là hắn còn chuẩn bị qua ít ngày lại đi đột phá, nhưng là hiện tại hết thảy đều đang nước chảy thành sông. Tâm niệm chớp động bên trong, một cỗ bàng bạc lực lượng liền từ bốn phương tám hướng hư không hướng phía Đường Dụi hiện tại thân thể này lao qua. Bởi vì cuối cùng cái này thân thể không thuộc về mình, lại thêm Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân muốn cầu vật phẩm quá mức hà khắc, sở dĩ Đường Dụi chỉ là đem cái này thân thể dùng Thiên Hải đạo bên trong luyện thể pháp môn rèn luyện một lần. Nhưng cho dù là dạng này, dựa theo Đường Dụi đoán chừng, cái này Thiên Hải đạo hình thành trời biển chiến thể, so chính mình năm đó giảm bớt bản Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân cũng không hề yếu. Tu Di thất đạo, nhất định muốn sưu tập đủ tại tu luyện hoàn tất. Đường Dụi lại lần nữa mở ra chính mình trong lòng thẻ dính dán hệ thống. Lúc này cái này thẻ dính dán hệ thống năng lượng cũng chính là 100 tỷ. Mà lại hiện ra trạng thái cũng là có thể dùng. Chỉ bất quá tại luân hồi về sau, Đường Dụi cũng không định sử dụng. Nhưng là hiện tại có mục tiêu, Đường Dụi liền chuẩn bị tại khó mà đạt được Tu Di thất đạo cách khác con đường tu luyện thời điểm vận dụng thẻ dính dán. Lật ra bạch ngọc thành điển tịch, Đường Dụi rốt cuộc tìm được về Tu Di thất đạo nội dung. Dựa theo trong điển tịch ghi chép, Tu Di thất đạo chính là một vị vô thượng cường giả lưu lại con đường tu luyện. Chỉ bất quá phần lớn đã thất truyền. Dựa theo truyền thuyết, Đại Tấn thứ nhất thánh địa Khổ Đà Cung nắm giữ một tấm Tu Di thất đạo một thức. Khổ Đà Cung tổ sư cũng là lợi dụng một thức này tìm hiểu ra tới võ kỹ, sáng lập Khổ Đà Cung. Còn có chính là vực ngoại huyền không điện, giống như cũng nắm giữ Tu Di thất đạo một thức. Cái kia một thức đồng dạng là huyền không điện lập tông căn bản. Cái này hai cái tin, Đường Dụi cảm thấy hẳn là thật. Bất quá cùng cái này hai cái tin so sánh, còn có một số mơ mơ hồ hồ tin tức. Tỉ như nói tại Đại Tấn trong Hoàng Cung cũng cất ký Tu Di thất đạo một thức. Đại Tấn Hoàng Cung thành chủ Đại Tiểu Thư phát ra phi vũ truyền thư, nói: nói cung trong chuẩn bị trọng lập thái tử, hy vọng ngài có thể đi kinh thành hỗ trợ Lữ Bá cầm một phong huyết hồng sắc thư tín. Thanh âm bên trong mang theo run rẩy nói. Đường Dụi nhìn xem một bộ sốt ruột bộ dáng Lữ Bá, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói: u vinh quy quy mơ cũng tốt, lão bá kia liền chuẩn bị một chút. Chúng ta vậy thì vào kinh giúp tỷ tỷ một tay. Nói đến tỷ tỷ hai chữ này, Đường Dụ vốn là nói rất tùy ý, nhưng là nói ra khỏi miệng thời điểm, lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Cái này ấm áp cũng không phải tới từ hắn, hẳn là đến từ cái kia còn sót lại ý thức. Xem ra vị này Ninh Trường Sinh thật là cùng tỷ tỷ của mình quan hệ không tầm thường. Ta muốn tìm tu di thất đạo, lúc này vào kinh cũng là một cách không tệ cơ hội. Bạch Ngọc Thành lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Huống chi tại Đường Dụ danh liệt chiến vương bảng về sau, Bạch Ngọc Thành lại có không ít cường giả tìm tới. Hiện tại cũng là khôi phục mấy phần ngày cũ rầm rộ. Bởi vì là vào kinh, sở dĩ lão Lữ liền chuẩn bị một chi to lớn đội xe, trùng trùng điệp điệp hướng phía Đại Tấn Thần Đô phương hướng xuất phát. Trên đường đi, Đường Dụ trừ thể ngộ tu di thất đạo, chính là quan sát một chút thư tịch giải buồn. Tại đội xe đi đến một con sông lớn trước thời điểm, Đường Dụ nhẹ nhàng buông xuống trong tay thư tịch. Ninh Trường Sinh, từ đâu tới đây? Cút cho ta đi nơi nào? Dường như sấm sét quát lớn, trong hư không vang lên. Ta có một tấm thẻ xính xính. 49 chương 474 vặn vẹo hư không kiếm chém thứ nhất. Đang nghe quát khẽ nháy mắt, Đường Dụ chỉ là sườn sốt một chút, chính đắm chìm trong đối với thiên hải đạo lính hồi hắn, nhất thời ở giữa chưa kịp phản ứng. Ninh Trường Sinh là ai? Bất quá loại này ngạc nhiên rất nhanh liền bị Đường Dụ phản ứng lại. Hắn chính là Ninh Trường Sinh, Ninh Trường Sinh chính là hắn. Có người đang muốn ở đây Trường Hà trước đó chặn đường hắn. Tâm thần ý niệm chớp động, Đường Dụ liền thấy cái kia đứng tại Trường Hà trước đó, hai tay cầm một đôi khoảng chừng to bằng cái thớt cự trùy nam tử. Thành chủ là Thẩm Thiên Bá, là vô địch thái bảo Thẩm Thiên Bá. Lữ Bá thanh âm bên trong rõ ràng nhiều vẻ kinh hoàng. Vô địch thái bảo Thẩm Thiên Bá, chiến vương bằng xếp hạng đệ nhất, một đôi phong hỏa song trùy, chẳng những mỗi một cách đều khoảng chừng vạn cân chi trọng, càng có thể mượn phong hỏa lực lượng đem bốn phía trăm trượng hư không hóa thành phong hỏa thiên địa. Tại đối với vị này Thẩm Thiên Bá đánh giá bên trong, có người từng lớn mật tiên đoán hắn có khiêu chiến thánh giả thực lực, thậm chí chí thánh bảng phía sau mấy vị đối mặt vị này Thẩm Thiên Bá thời điểm đều muốn đi vòng qua. Với tư cách Bạch Ngọc Thành chủ, Đường Dụ cùng Thẩm Thiên Bá vị này tân tấn quật khởi cường giả cũng không có cái gì thù oán. Thành chủ, Thẩm Thiên Bá tu vi cường hoành, nhưng là hắn bình thường không truy đuổi đối thủ của mình. Nếu không ngươi trước nhìn một chút hắn, cái kia rời đi trước đi. Lữ Bá đang hướng phía Đường Dụ nhìn liếc mắt về sau thấp giọng nhắc nhở. Mặc dù nhà mình thiếu chủ gần nhất thoát thai hoán cốt, nhưng là ở trong mắt Lữ Bá, nhà mình thiếu chủ cùng Thẩm Thiên Bá vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. Đường Dụ hướng phía Lữ Bá cười nói, một giới mãng phu không cần để ý. Thẩm Thiên Bá thính giác cũng là vô cùng linh mẫn, mà Đường Dụ lúc này càng là không có chút nào che giấu chính mình ý tứ. Nghe xong Đường Dụ nói mình là mãng phu, Thẩm Thiên Bá lập tức nổi trận lôi đình. Muốn chết nương theo lấy một tiếng quát lớn, Thẩm Thiên Bá trực tiếp ra chùy, màu đỏ thắm chùy ảnh kéo theo lấy vô tận cương khí, hướng phía Đường Dụ cùng hắn bốn phía đám người trực tiếp rơi đập mà xuống. Lữ Bá mấy người mặc dù cũng coi là võ giả, nhưng là đối mặt Thẩm Thiên Bá loại này nhân vật, bọn hắn chênh lệch thực sự là quá lớn. Tại cái kia đỏ cương khí kim màu đỏ đè xuống sát cái kia, bọn hắn cảm nhận được chính là một ngọn núi nhạc hướng phía nhóm người mình trùng điệp đập tới. Tại loại này dưới tình hình, đừng nói chuyển động một cái thân thể, dù cho muốn động đậy một chút đều vô cùng gian nan, thậm chí liền hô một tiếng kêu rên tuyệt vọng đều không phát ra được. Liền tại bọn hắn muốn lúc tuyệt vọng, một đạo kiếm quang phá vỡ hư không hướng phía cái kia cử chùy nghênh đón tiếp lấy. Kiếm quang như tuyến, chùy ảnh như núi, lấy kiếm quang để ngăn cản chùy ảnh, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Thế nhưng là ngay tại kiếm quang cùng chùy ảnh trong hư không va chạm nháy mắt, kiếm quang dĩ nhiên trực tiếp đồng phá chùy ảnh, hướng phía cái kia Thẩm Thiên Bá cái cổ chém tới. Thẩm Thiên Bá đối với công kích của mình lòng tin mãn mãn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Đường Duệ ngay tại lúc này lại có thể đối với mình tạo thành như thế uy hiếp nghiêm trọng. Muốn ngăn cản đã tới không kịp, Thẩm Thiên Bá đem thân thể của mình giống như cầu hướng phía nơi xa lăn một vòng. Cái này lăn một vòng nháy mắt cút ra xa hơn ba trượng, nhưng cho dù là dạng này, Thẩm Thiên Bá trên gương mặt yêu nguyên lưu lại một đạo vết thương. Cái này khiến Thẩm Thiên Bá vô cùng phẫn nộ, nhưng là hắn không biết sở dĩ hắn có thể từ Đường Dụ một dưới thân kiếm đào tẩu, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Đường Dụ muốn nhìn thực lực của hắn. Nếu không chỉ bằng tu vi của hắn, Đường Dụ có thể một kiếm đem hắn chém giết. Ngươi muốn chết căn bản liền không biết mình bị thủ hạ lưu tình. Thẩm Thiên Bá liền tựa như giống như điên hướng phía Đường Dụ vọt tới, song chùy trong tay của hắn điên cuồng huy động, màu xanh cương phong cùng màu đỏ thắm cương phong nháy mắt giao hóa vào nhau. Cũng chính là sát cái kia, bốn phía thiên địa liền đã hóa thành bị hai đầu xanh đỏ cử long bao khỏa hư không, mà Đường Dụ thì bị cách này xanh đỏ cử long bao vây. Gió trở thế lửa, lửa mượn gió uy, Thẩm Thiên Bá xuất thủ vô cùng cuồng bạo, có một loại muốn đem thiên địa trực tiếp xé sách uy thế. Thế nhưng là ở vào phong hỏa bên trong Đường Dụ lại khoan thai tự đắc, loại này chiêu thức đối với hắn căn bản cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn không xuất kiếm thì thôi, chỉ cần xuất kiếm thì là trực chỉ Thẩm Thiên Bá yếu hại. Ở đây loại công kích đến, Thẩm Thiên Bá mặc dù liều mạng xuất thủ, nhưng là hắn mỗi lần xuất thủ đều không gây thương tổn được Đường Dụ mảy may. Bản lĩnh của ngươi cũng chính là ngần ấy mà. Đường Dụ đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay nhẹ rung, kiếm quang hoành không, phá vỡ phong hỏa cử long, trực chỉ Thẩm Thiên Bá cái cổ. Thẩm Thiên Bá cảm ứng được Đường Dụ sát cơ, nhất thời ở giữa cả người hiện đến vô cùng điên cuồng. Phong hỏa lực lượng ở phía sau hắn nháy mắt hóa thành một bộ giáp trụ, mà cả người hắn càng dường như hơn sát gian kia cao lớn hai thước. Mà cái kia phong hỏa lực lượng càng đem bốn phía mấy chục sầm gió hỏa pháp tắc lực lượng cướp đoạt lại. Tại trước người hắn cản thành một mảnh bị màu xanh cuồng phong bao khỏa cử sơn. Loại này tình hình để người có một loại vô luận như thế nào đều khó mà công phá cảm giác. Nhưng là ngay tại Thẩm Thiên Bá hoàn thành đây hết thảy thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm thấy mình cái cổ đột nhiên tê dần. Cũng chính là nháy mắt, Thẩm Thiên Bá phát hiện một thanh trường kiếm đã rụt rì từ cổ của mình chỗ đâm qua. Cái này sao có thể, phía trước mình rõ ràng đã bị chính mình dùng tuyệt chiêu cản kín không kẽ hở. Cái này kiếm làm sao sẽ xông phá cổ họng của mình? Hoảng sợ bên trong, Thẩm Thiên Bá trong lòng hối tiếc không thôi. Hắn còn có một bước liền có thể trở thành thánh giả. Nếu như trở thành thánh giả về sau lại đến đối mặt Ninh Trường Sinh, như vậy kết quả sau cùng tuyệt đối không phải như vậy. Ta không nên tới, ta thật hối hận đáng tiếc. Thẩm Thiên Bá trong lòng oán niệm mặc dù nhiều, nhưng lại không cải biến được sự thật. Đặc biệt là hảo đáng lực lượng làm vỡ nát hắn thần niệm, làm vỡ nát kinh mạch của hắn, làm vỡ nát hắn hết thảy thời điểm. Tại Thẩm Thiên Bá cái kia thân thể cao lớn giống như núi vàng ngọc trụ giống nhau ngã xuống thời điểm, Lữ Bá mấy người lúc này mới phản ứng lại. Mặc dù Bạch Ngọc Thành người đều là phát ra từ nội tâm hướng về Đường Dụ cái này Bạch Ngọc Thành chủ, nhưng là bọn hắn đối với Đường Dụ dễ dàng như thế đánh giết Thẩm Thiên Bá, vẫn là có một loại không dám tin tưởng cảm giác. Thẩm Thiên Bá là dạng gì tồn tại, bọn hắn rất rõ. Nhưng là bây giờ, loại này giống như thần nhân tồn tại, lại tại bọn hắn thành chủ dưới kiếm bị chém giết. Chiến vương bảng đệ nhất nhân chém giết dĩ vãng đệ nhất, trực tiếp đăng đến chiến vương bảng đệ nhất thiếu thành chủ. Ngài không có chuyện gì chứ? Lữ Bá tràn đầy lo lắng nhìn xem Đường Dụ, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Ta đây không phải hảo hảo nha. Phân phó, để người đem Thẩm Thiên Bá thi thể hạ táng. Bất quá cái kia đối chùy, ngươi cho ta hảo hảo thu về, quay đầu ta lại nhìn kỹ một chút nó. Thẩm Thiên Bá xong chùy rất nhanh liền có hai tên thuộc hạ cho đưa tới. Đồng thời đưa tới còn có một bản viết phong hỏa song long giết pháp môn. Đường dụ cầm qua cái kia. Phong hỏa song long giết đại khái nhìn qua hai lần, liền ném tới một bên. Đối với đường dụ đến nói, cái này phong hỏa song long giết cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Hắn chu sát Thẩm Thiên Bá một kiếm, đã vượt qua thiên hải cửu kiếm phạm vi, chính là thiên hải đạo một tia tinh nghĩa. Chính là vận dụng cái này một tia tinh nghĩa. Đường dụ bóp méo Thẩm Thiên Bá phòng ngự, để hắn phòng thủ nghiêm mật, không phát huy được bất kỳ tác dụng gì. Thiếu thành chủ, Thẩm Thiên Bá sở dĩ đến chặn giết ngài, hẳn là Thẩm gia ý tứ. Thẩm gia ủng hộ chính là tam hoàng tử, nhà bọn hắn tộc nữ càng là tam hoàng tử phi tử. Lữ Bá cũng tới đến đường dụ phủ cận cung kính nói: Thẩm gia Đại Tấn Hoàng triều đệ nhất thế gia, đồng dạng cũng là xếp hạng thế lực lớn số 1. Trong gia tộc chẳng những có Thẩm Thiên Bá dạng này tồn tại, mà lại càng có một vị trí thánh bảng trước 5 tồn tại. Bạch Ngọc Thành thời kỳ toàn thịnh, ngược lại là có thể cùng Thẩm gia tranh phong. Nhưng là Tử Ninh Trường Sinh lão cha biến mất, Bạch Ngọc Thành liền khó mà cùng Thẩm gia đánh đồng. Thẩm gia, xem ra có thời gian, nhất định phải làm cho bọn hắn trả ta cái này một bút nợ. Đường Dụ nhìn xem Lữ Bá, rất là tùy ý nói. Lữ Bá đối với Đường Dụ kính sợ, đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhiều. Hắn hiện tại thậm chí có một loại cảm giác, đó chính là ngồi ở trên xe ngựa, cũng không phải là thiếu thành chủ, mà là năm đó trưởng khống tứ phương thành chủ đại nhân, Đại Tấn Thần Đô. Trong Đông Cung viện, Ninh Sương ôm thật chặt một cách nhìn qua 11-12 tuổi hài tử. Tại nàng đối diện thì có một người trung niên nam tử hốt hoảng đi tới đi lui. Như thế nào cho phải? Cách này nên làm thế nào cho phải? Nam tử thân mặc màu vàng sáng long bào, hình dạng coi như anh tuấn, nhưng là lại không biết có phải hay không sầu lo quá mức. Tóc đều có một ít bạc trắng. Điện hạ, nếu như bọn hắn nhất định muốn gấp nắm chặt không thả, thiếp thân cùng lắm thì chính là một chết. Ninh Sương đột nhiên đứng lên nói: chỉ cầu điện hạ xem ở phụ tử tình cảm bên trên, đem Vĩnh Nhi giao cho hắn. Cậu nam tử trung niên xoa tay nói: còn không có cho đến lúc đó. Phụ hoàng hắn, hắn tổng không đến mức không cho chúng ta một đầu sinh lộ. Mặc dù nam tử nói lên phụ hoàng thời điểm, trong thần sắc tràn đầy cung kính, nhưng là loại này cung kính lại là bị áp chế. Trên thực tế nam tử trong ánh mắt tràn ngập đều là oán độc. Ninh Sương hướng phía nam tử trung niên quét liếc mắt, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ khinh bỉ. Hắn biết chờ vị trí tôn kia bệ hạ quyết định ra đến thời điểm, chính mình vị này trưởng phu chống cự khả năng thật là rất nhỏ. Thế nhưng là tội danh của mình, thật là có lẽ có đối với thần bất kính. Nghĩ đến bốn chữ này, Ninh Sương liền có một loại tâm huyết phát lạnh cảm giác. Nàng tại phụ thân mất tích, Bạch Ngọc Thành thất bại thời điểm, nghĩ tới chính mình thật là nhiều kết cục. Nhưng là cho tới nay cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên rơi như thế một cái tội danh. Chính mình cho tới bây giờ đều không có đối với thần có nửa tia bất kính. Chỉ bất quá cái kia Vạn Thần Cung vì ủng hộ tam hoàng tử thượng vị, chèn ép thái tử, lúc này mới cho mình cứng rắn chụp một cái tội danh. Nhưng là bây giờ, cái này tội danh dĩ nhiên tựa như thành thật. Để Vĩnh Nhi, cậu mang Vĩnh Nhi trở lại Bạch Ngọc Thành, đây là ta sau cùng thỉnh cầu. Ta không hy vọng Vĩnh Nhi về sau lại nhận cái gì gặp trắc trở. Hắn cậu hiện tại cũng coi như có chút thành tựu, cần phải có thể giữ được hắn. Ninh Sương trầm giọng nói: đến mức ta, điện hạ không cần quá lo lắng. Ngay tại cái kia thái tử chuẩn bị mở miệng thời điểm, một cái người hầu nhanh chóng lao đến nói: điện hạ, nương nương, việc lớn không tốt, cung trong hạ chỉ ý muốn đem nương nương ngài biêm vì thứ sân, vĩnh viễn không chuộc tội. Cái kia người hầu bộ dáng vô cùng bối rối, người trong lúc nói chuyện càng là kém chút ngã lăn trên đất. Theo cái này bẩm báo, cả tòa cung điện yên tĩnh im ắng. Ta có một tấm thẻ xính xính. 49 chương 475 uy áp thần đô đại tấn thần đô. Gió xoáy cửu thiên lên luôn luôn đều lấy thông minh hiền thục chứ danh thái tử phi bị phế. Cử động lần này khơi dậy vô số người chú ý. Mà cái này bị phế lý do càng là làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối với thần bất kính, tốt đại nhất cái lý do hết thảy đối với trong triều tình huống có hiểu biết người đều biết đây chỉ là một lấy cớ, một cái hủy bỏ thái tử phi lấy cớ mà thôi. Mà bước kế tiếp chính là phế truất thái tử. Mặc dù phế truất thái tử phi lấy cớ gần như hoang đường, nhưng là tại rất nhiều người xem ra đây cũng là bởi vì thái tử phi nhà mẹ đẻ thực lực suy sụp tạo thành. Nếu như phụ thân của thái tử phi, vị kia chí thánh bảng bài danh phía trên cường giả vẫn còn, tuyệt đối sẽ có người cố kỵ một hai. Hiện tại Bạch Ngọc Thành đã vô pháp cho vị này thái tử phi cung cấp quá lớn ủng hộ. Mặc dù đương nhiệm Bạch Ngọc Thành chủ nằm gai nếm mật, 10 năm mài kiếm, nhưng là rất đáng tiếc, hắn đã bại lấy hết Bạch Ngọc Thành thực lực. Một cái chiến vương còn không đủ để bị đặt ở vạn thần cung trong mắt. Huống chi những đại nhân vật kia đã phái ra đầy đủ phân lượng nhân vật chém giết Bạch Ngọc Thành chủ, tự nhiên không có gì cố kỵ. Nhưng là ngay tại rất nhiều người đều cảm thấy sự tình vô pháp cải biến thời điểm, một cái tin lại nhanh chóng truyền đến. Tin tức này làm cho cả thần đô vì thế mà chấn động. Sông lớn bên cạnh, Bạch Ngọc Thành chủ Ninh Trường Sinh một kiếm đánh giết chiến vương bảng đệ nhất Thẩm Thiên Bá, được khen là chiến vương bên trong đệ nhất nhân, thần đô cửu cực thần cung vì thế mà chấn động. Vị kia ngồi tại hoàng tòa phía trên, tựa như thời gian không nhiều hoàng đế bệ hạ, càng là vì thế mà choáng váng. Thẩm Thiên Bá đi giết Ninh Trường Sinh, đây là rất nhiều người đều biết sự tình. Nhưng là bây giờ, vị kia nằm gai nếm mật Ninh Trường Sinh lại giết Thẩm Thiên Bá. Nói cách khác, Ninh Trường Sinh nắm giữ khiêu chiến thánh giả năng lực, có thể khiêu chiến thánh giả tồn tại, đều là giữa thiên địa đỉnh tiêm nhân vật. Thần cảnh không ra thánh giả chính là giữa thiên địa nhất vô địch tồn tại. Hiện mà nay, bị phế thái tử phi đệ đệ, dĩ nhiên là một cách vô địch vương giả. Sự tình bắt đầu trở nên phiền phức đứng lên. Một chút bày ra chuyện này người cũng bắt đầu nhíu mày. Sở dĩ vốn là chuẩn bị đem thái tử phi cầm tù đi xuống ý chỉ, cũng không có hạ đạt. Toàn bộ thần đô cũng bắt đầu ở vào một loại rủi ro trong không khí. Vạn thần cung cao có trăm trượng, vạn thần điện chính là toàn bộ thần đô kiến trúc cao nhất. Liền xem như đại tấn hoàng triều cửu cực thần cung đều muốn so vạn thần điện thấp ba thước. Vạn thần điện chính điện, một cái thân mặc màu trắng thần bào nam tử đang tính tọa. Hắn mặc dù khí thế không hiện, nhưng là hắn ngồi ở chỗ đó chính là toàn bộ thiên địa trung tâm. Đại tế ti Thẩm Thiên Bá chết rồi, bị Ninh Trường Sinh một kiếm chém giết. Có vương giả cung kính hướng cái kia bạch bào nam tử báo cáo. Bạch bào nam tử không có mở mắt ra, chỉ là thản nhiên nói: phế vật báo cáo người không còn dám nói nhiều. Mặc dù hắn biết phế vật này nói là Thẩm Thiên Bá, nhưng là tại hắn nghe tới yêu nguyên có chút xấu hổ. Bởi vì tu vi của hắn xa không bằng Thẩm Thiên Bá. Thẩm Thiên Bá là phế vật, vậy hắn lại nên cái gì đâu? Từng cái ý niệm chớp động bên trong, hắn vẫn là cung kính nói: Ninh Trường Sinh xe ngựa, cách thần đô còn có 3 ngày thời gian, chúng ta có phải hay không? Trung niên nam tử kia im ắng mà nói: điều động thánh giả cũng không phải là một chuyện dễ dàng, vẫn là lại chờ một chút, xem hắn có phải hay không biết chính mình nên làm như thế nào. Cái kia hắn nhập thần đô về sau, nhất định sẽ không bỏ qua cho tỷ tỷ của hắn sự tình. Chúng ta nên trả lời thế nào? Vương giả thanh âm bên trong mang theo một chút do dự. Dù sao lúc ấy chế định nhằm vào thái tử phi kế hoạch là vị đại nhân này. Ninh Trường Sinh mang theo đánh giết Thẩm Thiên Bá uy phong, tuyệt đối sẽ hỏi đến chuyện này. Cái kia trung niên thánh giả mang theo một tia khinh thường nói: ngươi cảm thấy hắn sẽ vì chuyện này mà khiêu chiến thần chi uy nghiêm sao? Hừ, Hắn nhiều lắm là chính là đối với chúng ta vị kia bệ hạ biểu đạt một chút bất mãn. Đến mức cái khác, hắn dám sao bẩm báo vương giả, cái này mới miễn cưỡng yên lòng. Chính như đại tế ti nói, vạn thần điện mặc dù không phải thứ nhất thánh địa, nhưng là nổi tình nhưng cũng không kém với thứ nhất thánh địa. Tại thứ nhất thánh địa cường giả bế quan không ra thời điểm, vạn thần điện sự tỉnh, không thể nghi ngờ. Vâng, đại tế ti đường rủ người còn chưa tới thần đô, liền đã tiếp đến Ninh Sương bị phế tin tức. Nói thật, đối với cái này thái tử phi vị trí, đường rủ cũng không cảm thấy có cái gì quá trọng yếu. Nhưng là Lữ Bá mấy người, từng cái thần sắc cực kỳ khó coi. Lữ Bá càng là tức giận nói. Nhớ năm đó, gia chủ vốn là không đáp ứng hôn sự này. Là bọn hắn hoàng tộc lần lượt cầu hôn. Lại thêm đại tiểu thư cũng đối cái kia thái tử tình hữu độc chung. Lúc này mới gả đi qua. Hiện tại bọn hắn. Lữ Bá muốn mắng chửi người, nhưng là cuối cùng vẫn không có mắng ra. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như mình mắng, cái kia chính đang chửi thần đô bên trong vị kia bệ hạ. Mặc dù đối với vị kia bệ hạ không có hảo cảm gì, nhưng là Lữ Bá trong lòng rõ ràng, vị kia bệ hạ không phải mình có thể tùy ý nhục mạ. Lữ Bá, tại Bạch Ngọc Thành, nếu như xuất hiện nữ tử vô cớ bị bỏ, sẽ làm thế nào? Đường Dụ nhìn xem Lữ Bá, thuận miệng hỏi. Đường Dụ lần này đi thần đô, vốn là không có điều thấp dự định. Cái kia tu di thất đạo, cái khác lục đạo còn không biết tại trong tay ai. Đường Dụ muốn tập hợp đủ, liền cần muốn đem thiên hạ này nước hoàn toàn quấy đục. Chỉ có nước lăn lộn, hắn mới có mò cá cơ hội. Tự nhiên là hung hăng đùa giỡn một trận. Lữ Bá nói xong tựa như cảm giác không đúng, bởi vì bọn họ thân thích, thế nhưng là hoàng thất. Thành chủ bên kia thế nhưng là. Đường Dụ không có trả lời Lữ Bá, mà là khoan thai tự đắc cầm lấy kia bản bị hắn đính vào phổ thông thư tịch bên trong thiên hải đảo. Lặng lặng nhìn lại. Thần đô cửa đông như lâm đại địch dĩ vãng lui. Tới người đi đường chen chúc không thôi cửa đông. Lúc này đã kinh biến đến mức vô cùng bình tĩnh. Sở dĩ như vậy là bởi vì hôm nay Bạch Ngọc Thành chủ muốn tới đến thần đô. Nếu như đặt ở 10 năm trước, Bạch Ngọc Thành chủ muốn tới cũng là một kiện không nhỏ sự tình. Dù sao kia là chí thánh bảng bài danh phía trên nhân vật. Nếu như thả một tháng trước, đó chính là việc rất nhỏ. Căn bản liền sẽ không có người để ý. Bởi vì khi đó Bạch Ngọc Thành chủ chính là một cái phế vật. Nhưng là bây giờ Bạch Ngọc Thành chủ là chiến vương bảng đệ nhất nhân. Liền xem như thánh giả cũng muốn tồn lấy mấy phần kiêng kỵ chiến vương bảng đệ nhất nhân. Cửa thành, Ninh Sương mang theo con của mình chờ đợi. Cùng dĩ vãng lòng như lửa đốt so sánh, nàng hiện tại ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Nàng âu yếm để đánh chết Thẩm Thiên Bá, để ủng hộ tam hoàng tử Thẩm gia tổn thất nặng nề. Chiến vương bảng đệ nhất nhân vật có thể nói là Thẩm gia một trụ cột lớn, mà bây giờ chi này trụ lại đổ. Nàng mặc dù đã bị phế truất, nhưng là Ninh Sương lúc này lại cảm giác mình lời nói so trước kia khi thái tử phi thời điểm càng có thể được coi trọng. Mà hết thảy này nguyên nhân đều là bởi vì Ninh Trường Sinh đến. Mẹ, cậu tới. Chúng ta có phải hay không liền không cần lo lắng tam hoàng thúc bọn hắn rồi? Hơn 10 tuổi hài tử nghiêm túc hỏi. Vấn đề này để Ninh Sương cảm thấy mình muốn rơi lệ. Nhưng là nàng vẫn là cười nói. Đúng vậy a, cậu của ngươi có thể lợi hại. Hắn là chiến vương bảng đệ nhất nhân. Ta liền biết cậu rất lợi hại. Hắn 10 năm nằm gai nếm mật, hiện tại kiếm thử thiên hạ. Chậm chậm, về sau ta muốn cùng cậu học kiếm. Có cơ hội cậu của ngươi thiên hải cửu kiếm kia là. Ngay tại Ninh Sương lúc nói chuyện, đột nhiên có người nói. Đến rồi mà liền tại một tiếng này bên trong, liền gặp mấy chục chiếc xe ngựa trùng trùng điệp điệp mà tới. Không có cái gì uy thế, giống như là một chi thăm viếng đội ngũ. Nhưng là đội ngũ này lại làm cho những đóng giữ kia binh sĩ một trận bối rối. Cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng, tiếp xuống tình huống là thế nào. Bọn hắn từng cái tay cầm đao thương, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ trịnh trọng. Dù sao lần này tới là chiến vương bảng đệ nhất nhân. Hắn lần này đến, thần đô liền cho hắn đưa lên một phần tỉ tỉ bị phế đại lễ. Vị này tuyệt đối không phải loại kia nén giận người. Dưới loại tình huống này, tiếp xuống kết quả có thể nghĩ. Vạn thần điện vị này không dám đi, nhưng là bọn hắn những này người, thế nhưng là không tại kiêng kỵ phạm vi. Một khi náo đứng lên bị tác động đến, đây chính là không có chỗ đi nói rõ lý lẽ. Trên thực tế, không chỉ là những binh lính này, mấy cách được phái tới tòa trấn vương giả, lúc này cũng đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Mặc dù bọn hắn biết phía sau mình cần phải có thánh giả tòa trấn, nhưng là bọn hắn vẫn là hoảng hốt. Bọn hắn loại này có được chứng kiến Thẩm Thiên Bá lợi hại, hiện tại tới cách này vì có thể đem Thẩm Thiên Bá chém giết, nên loại nào cường đại. Hai cái vương giả ở giữa giao đấu, mặc dù bình thường có thể phân ra thắng bại, nhưng là nghĩ muốn chém giết một cái lại là vô cùng khó khăn. Nhưng là bây giờ loại này khó khăn sự tình Ninh Trường Sinh dĩ nhiên hoàn thành. Chẳng những hoàn thành, mà lại chém giết phi thường hoàn mỹ. Thẩm Thiên Bá thậm chí ngay cả chạy trốn đều không có làm được. Loại này tình hình thực sự là khiến người sợ hãi. Tỷ tỷ Đường Dụ nhìn thấy Ninh Sương thời điểm, đôi mắt bên trong lóe lên một tia cảm giác xa lạ. Nhưng là lập tức, hắn đã cảm thấy trong nội tâm có một dòng nước nóng phun trào. Cái kia hẳn là một loại máu mủ tình thâm thân tình. Loại tình cảm này tự nhiên không phải thuộc về chính hắn, mà là thuộc về vị kia đã chết đi Ninh Trường Sinh. Hắn mặc dù đã tử vong, nhưng là một chút cơ bản tình cảm lại là lưu tại trong thân thể. Đối với Âu Yếm đệ đệ, Ninh Sương đã nhiều năm không gặp. Nhìn xem trầm ổn như núi đệ đệ, Ninh Sương đã cảm thấy trong lòng nóng lên. Nàng tại tới gặp đệ đệ thời điểm, trên thực tế trong lòng đã làm tốt quyết định. Vậy liền là sự tình này, nàng kiên quyết không thể để Âu Yếm đệ đệ tham dự trong đó. Chỉ cần đệ đệ có thể mang theo chính mình rời đi thần đô liền đi. Thế nhưng là giờ phút này, một giọt giọt lệ ngấn vẫn là không nhịn được chảy xuống. Tỉ tỉ không có việc gì, chúng ta không phải liền là thụ một chút nhỏ ủy khuất nha. Hiện tại ta liền để những cho ngươi kia chế tạo phiền toái ra hỏa. Nợ máu trả bằng máu. Nói ra nợ máu trả bằng máu mấy chữ, Đường Dụ đôi mắt bên trong có chút lạnh. Ninh Sương trong lòng lạnh lẽo, chặn lại nói: được rồi, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Chuyện nơi đây không phải chúng ta tham dự. Đường Dụ khoát tay áo nói: tỉ tỉ, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, vạn sự có ta. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía Lữ Bá nói: mời đại tiểu thư lên xe, chúng ta vào thành, đi Vạn Thần Điện nhìn xem. Lữ Bá trong mắt cũng mang theo một tia nước mắt. Thế nhưng là lúc này nghe được Đường Dụ, liền cảm giác được thân thể của mình lung lay. Đi Vạn Thần Điện, đây là muốn làm gì a? Mà những đi theo kia Đường Dụ mà đến võ giả, lúc này từng cái cũng đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Vạn Thần Điện cũng không phải một cách tùy ý đi địa phương.